Hứa cho em một đời ấm áp. Chương 11 êm ấm suốt đời. Cố Hứa ảo chớp chớp mắt, cô không ngờ một bộ váy lại có thể mang đến cho người ta sự thay đổi lớn đến vậy. Cô ngây người nhìn bóng mình trong gương, cao quý và quyến rũ, gợi cảm và thanh nhã, thuần khiết và trí tuệ. Không hiểu vì sao tất cả những tính từ về cái đẹp đều hiện lên trong đầu, thì ra là kết hôn có thể sẽ như vậy, thì ra cô dâu có thể đẹp tới mức này. 1. Sau khi làm náo loạn Mễ thị xong, nỗi phấp phỏng của Bùi Trung Khải cuối cùng đã được giải quyết. Chút trở ngại cuối cùng giữa anh và Cố Hứa ảo đã được gạt bỏ hết, anh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mùa thu trong xanh và cao vời vợi, khóe môi anh nở nụ cười dịu dàng. Tình yêu là việc không thể nào hình dung nổi, một khi đã yêu, thì luôn muốn mang đến cho cô những gì tốt đẹp và yên bình nhất, nếu trời đất mà có hỗn độn thì cũng mong có một kẻ tươi sáng. Nếu trần thế có rối ren thì anh nguyện đứng ra ngăn cản gươm đao, nếu có thể khiến cho cô yên lòng, vui vẻ, anh nguyện sẽ bảo vệ cho sự thuần khiết của cô. Cố Hứa ảo không mấy nhọc lòng vì chuyện ngoài ý muốn đó, dù sao thì khi trở về Bùi Trung Khải cũng đã yên tâm hơn hẳn, kỵ sĩ của cô đã ở đây rồi thì làm gì còn lo bọn xấu. Cố Hứa ảo không hỏi, Bùi Trung Khải cũng không muốn nói. Tin mà Tề Huy đưa đến là Mễ Đại Dũng đã nhốt Mễ Tĩnh Văn trong nhà cấm không cho ra khỏi cửa, tuy không ra nước ngoài nhưng Bùi Trung Khải nghĩ Mễ Đại Dũng cũng sẽ không để mặc cho Mễ Tĩnh Văn làm những chuyện sai trái nữa. Có thể là do bà Bùi đứng ra ngoại giao với Lỗ Hải Phong nên chuyện cưới xin bắt đầu được chuẩn bị rất rầm rộ. Lúc này Cố Hứa ảo cũng đã cơ bản hồi phục sức khỏe. Dường như mỗi ngày đều mang đến những vị ngọt ngào, ngày cưới đang đến rất gần, dự định là vào tháng 11. Bùi Trung Khải định sẽ tổ chức thật to, mặc dù Cố Hứa ảo phản đối nhưng vẫn bị phản bác, Lỗ Hải Phong cũng tán thành nghi thức đó, ông có thể được coi như người bên họ nhà gái duy nhất của Cố Hứa ảo, ông muốn cho Thẩm Hải Lam biết con gái của bà đã được cưới xin đàng hoàng, không hề bị coi thường. Huống chi, Lỗ Hành đang ở Phần Lan biết tin cũng gọi điện về bảo Bùi Trung Khải dù có phải khuynh gia bại sản thì cũng phải đón Cố Hứa ảo tử tế. Cô nói, Hứa ảo, cậu lấy người mà mình yêu. Còn Bùi Trung Khải cũng cưới người mà mình yêu, vì thế hôn lễ sẽ là sự tán thưởng to lớn nhất đối với hai người, hãy cưới bù cả đám cưới của mình nữa. Nếu chậm mấy năm nữa là con của mình nâng váy cho cô dâu được rồi. Lỗ Hành đã có thai được mấy tháng. Để những người quan tâm nhiều đến mình như vậy không thất vọng, để họ được nhìn thấy hạnh phúc của mình, Cố Hứa ảo đồng ý một hôn lễ xa xỉ. Phù dâu thì tự đề cử. Kiều Mẫn Chi chủ động gọi điện đến hỏi cô xem đã chọn được người làm phù dâu chưa. Cố Hứa ảo không nén được nước mắt, ý tốt của Kiều Mẫn Chi rất rõ, làm sao cô không cảm động cho được. Bây giờ, Triệu Thư Lập và Lỗ Hành đã như hai đường thẳng song song, mỗi người có hạnh phúc riêng, khoảng cách giữa họ cũng mỗi ngày một xa, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có khả năng quay lại với nhau được nữa. Nghĩ đến đây, Cố Hứa ảo dịu dàng nói, vẫn chưa tìm được người phù hợp. Kiều Mẫn Chi nói ngay lập tức, tôi có được không? Bùi Trung Khải nghe vậy không có ý kiến gì, cũng được, em cũng chẳng có mấy bạn bè, anh cũng đang nghĩ xem ai thì phù hợp đây. Nếu em không có ý kiến gì về cô ấy thì anh lại càng không có ý kiến. Cũng đã đến lúc chúng ta đi xem áo cưới rồi. Những bộ váy cưới đủ sắc màu lộng lẫy trong tiệm áo cưới khiến cho không gian bên trong càng rực rỡ. Nhân viên phục vụ đưa ra mấy tập caralo để khách hàng tùy ý chọn. Cố Hứa ảo xem mấy bộ váy cưới, toàn kiểu để hở ngực, người mẫu mặc rất đẹp, cô cầm mấy bộ đi thử. Mỗi lần cô thử xong, nhân viên phục vụ ở đó đều kêu lên sửng sốt và khen không tiếc lời. Cố Hứa ảo cũng thấy rất vui, nhưng Bùi Trung Khải luôn nhăn nhó và lắc đầu quầy quậy. Cố Hứa ảo bắt đầu thấy bực, rõ ràng là anh đã nhìn cô chằm chằm, nhưng cứ mở miệng ra là lại, không được. Thử mấy bộ liền như vậy, dù là người tính tình tốt đến mấy, kiên nhẫn đến mấy cũng không thể nén thêm được nữa. Nhân viên phục vụ của tiệm áo cưới cũng không hiểu tại sao Bùi Trung Khải vẫn thấy không vừa ý, không lẽ óc thẩm mỹ của anh ta có vấn đề, nên giới thiệu, thưa anh nhìn kiểu lễ phục ngực thấp này mà xem, phía sau hình chữ V, khi trang điểm có thể búi tóc lên, tôn làn da trắng và khuôn ngực rất đẹp của cô dâu. Cô dâu có thân hình đẹp như vậy, mặc lại rất xinh, đảm bảo quan khách đều rất ngưỡng mộ một chú rể như anh. Bùi Trung Khải nhíu mày đi quanh Cố Hứa ảo hai vòng, cổ trễ quá, chỉ cần hơi cúi đầu một chút là sẽ khiến người khác được no mắt, còn như phía sau lưng, hình chữ V xuống tận thắt lưng, nếu có người muốn nhảy với cô dâu, tay để phía sau, như vậy chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm sao? Không được, không thể để nguy hiểm như vậy. Bụng nghĩ thầm, miệng anh lập tức nói ra, kiểu này sexy quá, không khéo cô dâu để cho người khác nhìn thấy hết mất. Cô gái bên cạnh mím môi cười, Cố Hứa Ảo đỏ bừng mặt, cô cũng cảm thấy chiếc váy đó có phần hở hang quá, vì thế bèn đẩy Bùi Trung Khải một cái, áo cưới đều như vậy cả. Sợ người khác nhìn thấy thì đừng làm to như thế nữa, hãy làm đơn giản như ý em nói đi, thì anh sẽ chẳng phải sợ này sợ nọ nữa. Bùi Trung Khải thấy vậy, vội dỗ dành, phía sau còn có những kiểu đẹp hơn, em không muốn xem nữa à? Cố Hứa Ảo giận, chỉ vào một bộ kết hợp cả tây lẫn ta, bên trên là kiểu áo cài khuy thêu hoa, bên dưới là một chiếc váy kiểu đuôi cá nhiều tầng, nói, kiểu này thì chắc là hợp với óc thẩm mỹ của anh. Không ngờ Bùi Trung Khải lại lắc đầu, phía trước không hở, nhưng phía sau trống còn đáng sợ hơn. Nói xong, bất giác bịt miệng, lén đưa mắt nhìn Cố Hứa Ảo, quả nhiên vẻ mặt cô càng lạnh lùng hơn. Anh bèn quay hỏi nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh, có còn kiểu nào đẹp hơn nữa không? Cô nhân viên phục vụ đi ra phía sau, sau đó cầm ra một tấm ảnh, nói đó là kiểu mới xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang vừa rồi bên Pháp, là kiểu mô phỏng trang phục châu Âu thời xưa, eo rất mảnh rất mềm, nhưng thiết kế phần ngực thì lại theo kiểu mở rộng, yêu cầu về hình thể đối với người mặc rất cao, nói một cách đơn giản là ngực nở eo thon, chỉ có điều giá cả đắt hơn nhiều so với các kiểu trong catalog. Cố Hứa Ảo nhìn thì thấy đó là một bộ váy cưới bằng lụa lệch vai. Váy lệch vai rất đòi hỏi thân hình của người mặc, nếu là những người vai ngang khi mặc lên sẽ có cảm giác như đeo một dải băng, chẳng khác gì xác ướp, trông rất nhàm và buồn cười, còn với ngực đầy thì có thể bộc lộ hết sự tao nhã và gợi cảm. Huống hồ, bộ váy cưới này còn đính rất nhiều hạt pha lê và kim cương ở ngực, tạo ra những ánh long lánh, thực sự sẽ tôn cô dâu lên chẳng khác gì tiên giáng trần. Bùi Trung Khải dường như quyết định ngay lập tức, nhưng bộ váy ấy vẫn còn ở nước ngoài, vì vậy 20 ngày sau quay lại thì mới có. Ra khỏi tiệm áo cưới, Cố Hứa Ảo túm lấy tay của Bùi Trung Khải, do dự nói, đẹp thì đẹp, nhưng đắt quá, không đáng đâu. Bùi Trung Khải bèn nắm lấy tay cô, cái gì mà đáng với không đáng, cả hai chúng ta vừa lòng là đáng rồi. Nhân lúc bây giờ túi tiền vẫn còn do mình quản lý, vẫn còn có thể tiêu tiền làm vui lòng bạn gái. Ít ngày nữa khi cưới rồi, vợ anh nhất định sẽ quản lý không cho anh mua đồ cho em nữa đâu. Cố Hứa Ảo véo vào mu bàn tay của Bùi Trung Khải, ai quản lý anh? Nói xong bèn cười nghiêng ngả, lúc đầu Bùi Trung Khải còn cười theo, sau đó thấy cô mỗi lúc một cười to hơn, khiến cho những người đi đường phải ngoái đầu lại, bèn cúi xuống đỡ cô và khẽ nói vào tai, được quản lý ví tiền mà vui đến thế này cơ đấy, đúng là thiếu kinh nghiệm, về nhà rồi thì hãy vui mừng được không? Cố Hứa Ảo ghé vào tai Bùi Trung Khải, nói, em thì thấy xót tiền, còn anh thì xót da thịt. Nói xong lại cười. Bùi Trung Khải kéo cô lên xe, càng ngày lại càng điên rồ, nói khó nghe quá, có điều hình như đúng vậy thật. Nói xong cũng không nín được cười. Một hồi lâu, anh cười nham hiểm, nói xa xôi, buổi tối phải xem da thịt ấy có đáng tiền không đã. Đáng ghét, anh nói mới khó nghe. Cố Hứa Ảo lấy giấy ăn lau nước mắt rồi vo thành một viên tròn ném đi, liền bị Bùi Trung Khải giữ lấy. Hai người cùng chọi trán nhau, xem mấy hôm tới ngày nào đẹp thì đi đăng ký thôi. Muốn quản lý ví tiền của anh thì cũng phải danh chính ngôn thuận đã, nếu không bỏ đi mất thì chẳng phải anh mất cả chì lẫn chài sao. Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói, em muốn về quê một chuyến. Thấy Bùi Trung Khải có vẻ nghi ngại, cô bèn nói, hàng năm em đều về vào dịp này. Huống chi lại là việc lớn như vậy, em nghĩ mình nên nói với mẹ. Bùi Trung Khải gật đầu, định hôm nào về để anh đưa em đi. Tô Thành mùa thu, không hề thấy đượm vẻ lạnh lẽo và điều hiu như phương Bắc, mà lại giống như mùa xuân sắp tới. Hai người chậm rãi đi men theo con đường lát đá. Vẫn là dòng sông nhỏ ngoằn nghèo uốn khúc. Cố Hứa Ảo dừng lại, quay đầu nhìn Bùi Trung Khải, nói với giọng buồn buồn, là ở đây, một nấm mồ nhỏ. Sau đó thì bị sang phẳng đi, em cũng cảm thấy không thể giữ được nữa nên đã đem cho đi trải. Hàng năm em chỉ đến đây. Anh muốn gặp, thực ra cũng chẳng có gì để gặp. Bùi Trung Khải không nói gì, tay ôm chặt lấy Cố Hứa Ảo, mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta từ trên trời. Một trận mưa ào xuống, hai người vội chạy về khách sạn. Cố Hứa Ảo dừng ở cửa, phủi những hạt mưa đọng trên người, đã lâu lắm rồi không thấy những cơn mưa quyến luyến như vậy. Bùi Trung Khải đang định tiếp lời thì thấy có tiếng người gọi từ phía sau, Tiểu Cố. Hứa Ảo. Quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung tuổi đeo một cặp kính, dáng điệu rất nho nhã, mắt chỉ nhìn về Cố Hứa Ảo, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ vì cuộc gặp bất ngờ và một nỗi đau cố kiếm nén. Phó Chủ tịch Kiều. Cố Hứa Ảo cũng kêu lên, sao chú lại ở đây? Coi như là về quê, không ngờ lại gặp cháu. Hãy gọi ta là chú Kiều. Giọng của Kiều Duy Thành dịu dàng và trầm tĩnh, nghe kỹ thì sẽ thấy hơi thở có vẻ gấp gáp. Bùi Trung Khải nhìn Kiều Duy Thành, thì ra đây là Phó Chủ tịch Kiều mà Cố Hứa Ảo nói đến. Lúc đó Kiều Duy Thành mới nhìn thấy Bùi Trung Khải, giọng ông ngập ngừng, đây là... Cố Hứa Ảo hơi đỏ mặt, là thực sự cô không biết nên giới thiệu như thế nào, quan hệ giữa bọn họ sâu sắc hơn người yêu nhưng cũng chưa phải là vợ chồng. Hứa Ảo là vợ chưa cưới của cháu là Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải nhanh chóng trả lời. Kiều Duy Thành có vẻ hơi bất ngờ, đưa mắt sang nhìn kỹ Bùi Trung Khải từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét, một hồi lâu mới nói, cậu Bùi, hãy chăm sóc Cố Hứa Ảo cho cẩn thận. Nói rồi ông lại quay sang nhìn Cố Hứa Ảo, cháu về đây là để. Ánh mắt của Cố Hứa Ảo tối lại, là để thăm mẹ cháu. Mẹ cháu? Bà ấy ở đâu? Kiều Duy Thành hỏi, giọng nôn nóng. Nhưng rồi nhận ra vẻ thiếu bình tĩnh của mình, nên chậm rãi nói, chẳng phải mẹ cháu đã. Vâng, bà đã mất nhiều năm nay rồi. Không có nơi an nghỉ cố định, chúng cháu vừa từ sông Tô ở ngoại thành về. Thế là được rồi, như thế cũng có thể coi như là đã bái vọng từ xa. Kiều Duy Thành chia tay với Cố Hứa Ảo, bước vào màn mưa giăng giăng, Cố Hứa Ảo nhìn theo bóng ông bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn dâu bể. Có lẽ ông ấy cũng có người thân phải tưởng nhớ, nên không kìm được, gọi với theo, chú Kiều, trời mưa đấy, chú đi cẩn thận. Bùi Trung Khải nhìn theo bóng Kiều Duy Thành và cũng chìm vào suy tư. Con mình trong vòng tay của người yêu lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, Cố Hứa Ảo kể về những chuyện cũ hồi ở Tô Thành, từ chuyện lúc bé thèm ăn một miếng đường đến chuyện ngửi thấy mùi thơm của hoa quế và nghĩ tới cái giòn của miếng quế trong khoảng thời gian chăm chỉ học hành hồi tiểu học. Sau đó là đến vị của món McDonald's đầu tiên mà cô được nếm khi nhận được giấy báo đỗ đại học. Bùi Trung Khải cười, sao em toàn nhớ đến món ăn thế? Anh không thấy là chỉ có ký ức của vị giác mới là lâu dài nhất sao? Có lúc cũng chỉ vì một chút vị ngọt ngào nên mới coi thường những cay đắng gặp phải. Anh cứ tưởng là em sẽ buồn, may mà vẫn còn nhớ đến cái ăn. Cố Hứa Ảo thở dài, buồn là hành vi ngông cuồng của kẻ no ăn ấm cực, thực ra... Nếu so sánh thì từ tê dại có lẽ mới lột tả đầy đủ trạng thái tồn tại của em. Bùi Trung Khải cảm nhận thấy vẻ khang khát trong giọng nói của Cố Hứa Ảo, vội đưa tay lên sờ vào đuôi mắt, thấy không ướt mới yên tâm thu cánh tay về. Nếu biết sớm em đã phải khổ như thế, thì anh đã đến viện Phúc Lợi đón em về nuôi từ hồi ấy, làm vợ từ hồi còn bé, khỏi mất tiền sính lễ. Cố Hứa Ảo không để ý đến những lời bông đùa của Bùi Trung Khải, mà đưa mắt nhìn những giọt nước mưa chảy trên kính cửa. Có lẽ những lời của Bùi Trung Khải là đúng, mẹ sẽ nhìn thấy cô từ trên trời. Phó Chủ tịch Kiều vừa rồi chính là cha của Kiều Mẫn Chi à? Bùi Trung Khải làm như vô tình hỏi. Vâng, chính là chú Kiều đã tặng hoa và hỏi thăm bệnh tình của em. Chú ấy tốt đấy chứ, không hề có cái kiểu như anh nói. Cố Hứa Ảo nhớ đến ánh mắt Kiều Duy Thành, nó vừa đau đớn, vừa buồn bã. Lại vừa có phần xót thương, không hề có vẻ khôn ngoan của những người làm quan. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy ông ấy đến đây là có tâm sự. Dáng vẻ buồn bã bất an, không mang theo thư ký hay người giúp việc, nếu không phải vì một bí mật trong lòng thì sao lại đơn giản, lặng lẽ như thế, thậm chí là còn tránh để người khác nhìn thấy. Bùi Trung Khải vừa nói vừa nghĩ, Phó Chủ tịch Kiều đúng là rất lạ, anh không thể tìm được từ nào thích hợp hơn để nói về vẻ buồn bã của ông. Chuyện có thể khiến cho một người làm việc ở chốn quan trường nhiều năm phải bộc lộ tâm trạng như vậy, nhất định phải là một việc không bình thường. Cái gì mà tránh không để người khác nhìn thấy, dùng từ chẳng thích hợp gì cả. Em thì lại cảm thấy chú ấy đến để tìm lại một tình cảm đã bị mất đi, có bắt đầu nhưng không có kết quả, mỗi ngày một xa dần, cuối cùng thì trở thành niềm nuối tiếc khôn nguôi. Nói thật lòng, vừa rồi nhìn bóng hình chú ấy trong màn mưa, em chợt cảm thấy rất thông cảm và thấu hiểu. Bùi Trung Khải véo mũi Cố Hứa Ảo, đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu quá rồi đấy. Nếu đúng thật sự như em nói thì một khi đã yêu thì chẳng gì có thể ngăn cản nổi, nếu không thể ở bên nhau được thì nhất định là vì hai người chưa cố gắng hết sức, nếu cố gắng thật sự thì chẳng có việc gì là không làm được. Suy nghĩ của anh quá đơn giản, hai người cố gắng thì nhất định sẽ được, như thế thì còn gì là xã hội. Làm sao có thể xem nhẹ tất cả những thứ mà xã hội mang đến. Cố Hứa Ảo không đồng ý với Bùi Trung Khải, ít nhất thì cuộc đời cô có rất nhiều việc mà nhiều người cố gắng vẫn không thể làm được. Cố gắng không có nghĩa là chui vào chỗ bế tắc. Ít nhất thì bây giờ em cũng đã đang nằm trong lòng anh, chứng minh rằng sự cố gắng của anh không uổng phí, dù gì thì ông trời cũng không phụ người có quyết tâm. Anh định vòng vo để tự khen mình đấy à? Nói như vậy nhưng Cố Hứa Ảo cũng không thể không thừa nhận nếu không có sự kiên trì của Bùi Trung Khải thì có lẽ cô đã sớm từ bỏ từ lâu rồi. Ngày mai và ngày kia đều là ngày đẹp, làm việc gì cũng tốt. Đột nhiên Cố Hứa Ảo bổ sung một câu. Lúc đầu Bùi Trung Khải ngây người ra, sau đó thì anh mới hiểu, vì thế xoay mặt cô lại, cười rất to, làm việc gì cũng tốt, hay lắm, làm việc gì cũng tốt. Đúng lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa, cộc. Cố Hứa Ảo ra mở cửa, cô sửng sốt vì người đứng bên ngoài cửa là Kiều Duy Thành. Trong tay Kiều Duy Thành cầm một chiếc phong bì, "Tiểu Cố, sao chuyện kết hôn lớn như vậy mà cũng không nói câu nào cho chú biết thế? Nếu Mẫn Chi không kể là sẽ làm phù dâu cho cháu thì chú vẫn không biết. Đây là chuyện vui mà." Cố Hứa Ảo vội mời ông vào trong phòng, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn có đôi chút ngại ngần, "Chú bận như vậy, chuyện nhỏ cháu không dám quấy rầy." Kiều Duy Thành nói với vẻ nghiêm túc, cưới xin là chuyện lớn của đời người, sao lại là chuyện nhỏ. Hơn nữa, đó lại là chuyện vui, để cho một ông già được chia vui cũng là một việc tốt chứ sao. Nói rồi ông đưa chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn, nói, đây là một chút tấm lòng của chú, chúc hai cháu luôn hòa hợp, hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Cố Hứa Ảo sững người, không ngờ Kiều Duy Thành lại đưa phong bì, lễ cưới chưa tiến hành mà khách thì cũng không thể đến dự. Làm sao có thể nhận phong bì được? Huống hồ chiếc phong bì ấy trông có vẻ rất dày, nên cô vội từ chối, chú Kiều, được chú chúc phúc đã là một việc rất tốt với cháu rồi, làm sao cháu có thể nhận quà của chú được? Vẻ mặt của Kiều Duy Thành thoáng chút khó xử, nhưng ông vẫn kiên quyết, người nghe được cũng thấy vui, có gì to tát đâu, cháu và chú là đồng hương, dù mới gặp nhưng cũng có thể xem như là chỗ thân thiết, cháu không nhận quà có nghĩa là cháu không định nhận lời chúc phúc của chú. Tiểu Bùi, cháu nhận giúp cho Hứa Ảo vậy. Cố Hứa Ảo không còn biết phải nói gì trong lúc này. Bùi Trung Khải nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên cạnh Cố Hứa Ảo quan sát, lúc này mỉm cười thành thực, tay đặt lên vai của Cố Hứa Ảo, tình cảm của chú Kiều, chúng cháu sao có thể từ chối được. Nói rồi anh quay sang phía Kiều Duy Thành, chú Kiều, cảm ơn chú, chỉ vì Hứa Ảo thấy quá bất ngờ thôi. Có điều, chỉ một chút cho có tình cảm thôi. Chứ nhiều quá thì phận con cháu như chúng cháu thấy rất áy náy. Anh đoán chiếc phong bì không thể là mấy trăm hay mấy ngàn tệ. Sắc mặt hơi tối lại, Kiều Duy Thành kiên quyết nói, ít hay nhiều thì cũng là tình cảm, vậy thì đừng nghĩ đến số tiền. Mong muốn của những người lớn không gì khác là hy vọng các cháu sống tốt với nhau. Chú cũng có con gái, tất nhiên là hiểu rõ nỗi lòng của những người làm cha mẹ. Nói về quan hệ, chú cũng đã từng ở Tô Thành. Hơn nữa Kiều Mẫn Chi làm phù dâu, vậy thì chú cũng có thể được xem như nhà mẹ đẻ của Hứa Ảo, như thế cũng không có gì lạ quá. Không từ chối được, Bùi Trung Khải thấy đã là tình cảm của người ta mà nếu cứ đưa đẩy qua lại mãi thì mất hết cái hay, hơn nữa không phải là không có cơ hội đáp lại, cùng lắm là khi Mẫn Chi cưới mừng nhiều hơn một chút là được. Có điều, anh vẫn thấy thắc mắc, Kiều Duy Thành đối với Hứa Ảo rất tốt, tới mức mà anh thấy trong lòng cứ gờn gợn. Vẫn chưa đến giờ cơm trưa, vì thế Cố Hứa Ảo pha tạm một ấm trà bằng bộ đồ trà của khách sạn. Bùi Trung Khải ngạc nhiên, em cũng biết làm việc này. Sao không nghe thấy em nói tới bao giờ? Biết sớm thì trong nhà có một bộ đồ trà tử sa của Nghi Hưng rồi. Cố Hứa Ảo rót cho Kiều Duy Thành và Bùi Trung Khải mỗi người một ly trà xong mới nói, trước đây em không biết, sau này trong lúc rỗi rãi em mới đi học, học được rồi thì lại thấy vô vị. Nếu không nhìn thấy bộ đồ trà này thì cũng quên mất. Kiều Duy Thành không nói gì, uống hết bát trà trong tay, bèn đưa tay đón lấy ấm trà, chú cũng đã học, nhưng nhiều năm rồi không động đến, để xem có quên không nào. Lúc đầu, ông cũng hơi lúng túng, nhưng rõ ràng cách làm khác hẳn với Cố Hứa Ảo. Kỹ thuật của Cố Hứa Ảo có vẻ không được tinh tế, còn Kiều Duy Thành thì lại có vẻ hơi cứng. Nhưng chỉ là lúc mới bắt đầu, còn sau đó thì các động tác tráng trà, pha trà và rót trà của ông, động tác nào cũng khiến người ta phải hoa mắt mà lại vẫn rất trật tự, nhìn thì biết kỹ thuật rất thuần thục và đã từng nghiên cứu. Cố Hứa Ảo nhấp một ngụm trà xanh trong chén, quả nhiên cảm thấy khác với vị trà mà cô pha, bất giác lên tiếng, nếu biết chú Kiều pha ngon như thế này thì cháu đã không dám múa rìu qua mắt thợ, đúng là để cho người trong môn cười cho. Bùi Trung Khải cũng cười theo, anh định khen em, nhưng bây giờ xem ra đừng nói là tốt nhất, nếu không thì anh cũng lại là người không có văn hóa mất. Kiều Duy Thành dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ, nâng ly trà lên mũi ngửi, một hồi lâu mà cũng không động đến. Hồi ấy cũng có một cô gái chăm chú ngồi học cách pha trà trước mặt ông, mắt cô sáng long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ. Rồi đột nhiên như nhận ra rằng trước mặt mình còn có hai người khác, ông định thần lại, mỉm cười, Hứa Ảo đã làm rất tốt rồi, bây giờ rất hiếm có người chịu ngồi mà học làm những việc này. Chú cũng đã mấy chục năm không động đến, xem ra thực sự là không còn tác dụng nữa. Nhìn thấy thoáng thất vọng và buồn bã trên mặt của Kiều Duy Thành, Cố Hứa Ảo vội nói, thực ra rất hay đấy chứ ạ, chỉ có điều không kiên trì được. Cháu thích trà nghệ, một phần là vì quê hương là nơi sản xuất trà, một phần vì thấy nghi thức đó rất thú vị. Hồi trước cháu nhìn thấy một cô gái biểu diễn nghệ thuật pha trà trong một quán trà, đẹp như trong tranh, vì thế cháu đã chạy tới học theo. Cô gái ấy nói, khi tâm trạng yên bình thì động tác sẽ đẹp nhất và trà pha ra sẽ thuần khiết nhất, cháu ghi nhớ câu nói đó, cẩu thả thì không thể làm được. Một thời gian dài cháu học không được, bây giờ thì lại càng không được, đã làm chú Kiều thấy buồn cười. Kiều Duy Thành cười với vẻ độ lượng, không cần phải ép theo như vậy, thích thì cứ làm, bản thân trà nghệ có thể điều chỉnh được tâm trạng, người hiện đại làm sao có được sự thâm thúy, cao quý như người xưa. Có điều, cùng ngồi thưởng thức trà với người thân và bạn bè như bây giờ chẳng phải là một việc rất hay sao? Cố Hứa Ảo nghe thấy hai từ người thân thì ngẩng đầu lên nhìn Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải cũng đưa mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau, môi đều nở nụ cười ngọt ngào. Kiều Duy Thành nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của hai người trẻ tuổi, biết ngồi lại chỉ gây cản trở, bèn đứng dậy ra về, Hứa Ảo, Tiểu Bùi, ngày các cháu cưới chú không thể nào phân thân được, nhưng sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Những người có duyên với nhau cuối cùng sẽ thành quyến thuộc, các cháu hãy biết quý trọng lẫn nhau. Tiễn Kiều Duy Thành xong, Cố Hứa Ảo xắn tay áo lên, nói to, xấu hổ quá đi mất, em phải học cho bằng được. Hôm nay anh đừng ăn cơm nữa, cứ chờ mà uống nước trà cũng đủ no bụng. Kiều Duy Thành rời Tô Thành trước Cố Hứa Ảo, ông không tới chào tạm biệt cô. Cố Hứa Ảo đã nhìn thấy ông khi đứng ở ban công sau bữa cơm trưa. Một tay ông vắt chiếc áo gió mỏng, tay kia xách một chiếc túi đơn giản, lúc đó mưa lất phất như bụi. Ông thật nhỏ bé giữa bầu trời mưa giăng giăng. Dường như cảm nhận thấy ánh mắt nhìn theo của Cố Hứa Ảo, đột nhiên ông dừng lại, Cố Hứa Ảo vội nấp mình sau nếp rèm cửa sổ, cuối cùng Kiều Duy Thành lắc đầu, tiếp tục bước đi. Cố Hứa Ảo gọi Bùi Trung Khải, anh nhìn theo tà áo ở góc rẽ, nói với vẻ bình thản, một người trung niên đi tìm lại giấc mộng thời trẻ của mình là một việc làm rất không có ý nghĩa. Cố Hứa Ảo bảo anh là vô tình, máu lạnh, Bùi Trung Khải vừa đập quả ốc chó ăn, vừa nói, chẳng qua là anh nói rất thẳng. Em tưởng rằng những người như vậy không máu lạnh không vô tình ư? Vì sao lại nuối tiếc, em tưởng rằng ông ấy yêu sâu sắc là lâu dài chứ gì? Đó chỉ là suy nghĩ và mong muốn một phía của những cô gái như em thôi. Sự thật có thể là trong quá khứ ông ấy và một người con gái đã yêu nhau, nhưng ông ấy đã không kiên trì đến cùng và đã phụ lại đối phương. Nhiều năm qua đi, giữa những tháng ngày hỗn độn ông ấy mới dần dần nhớ lại những điều tốt đẹp của thời tuổi trẻ trong sáng, thế là trong lòng thấy áy náy bèn đi tìm lại quá khứ. Không ngờ anh còn giỏi tưởng tượng hơn hẳn em, lại còn rất sinh động nữa chứ. Chuyện của chú Kiều cũng chỉ là do chúng ta đoán thôi, anh đừng có đoán bừa như thế. Anh chỉ thắc mắc là sao ông ấy lại đối xử với em tốt như vậy. Nếu là đồng hương, khỏi đi, đâu có phải là ở nơi xa quê, làm gì đến nỗi vừa nhìn đã rơi nước mắt. Một người đàn ông đối tốt với một phụ nữ thì chỉ có mấy khả năng, thứ nhất là quan hệ ruột thịt thân thiết, người phụ nữ là con gái hoặc là vợ của người đàn ông kia, thứ hai là thích hoặc yêu, thứ ba là thương xót, thứ tư là chiếm hữu. Em không thuộc khả năng thứ nhất, khả năng thứ hai cũng không có, vừa gặp đã thấy tình yêu sét đánh không thuộc về những người ở độ tuổi ấy. Khả năng thứ ba thì tương đối bình thường, có thể giải thích được cho hành vi của ông ấy, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy đó hoàn toàn không phải là giải thích. Thế thì chỉ còn lại khả năng thứ tư mà thôi. Cố Hứa Ảo hét lên, không thể như thế. Bùi Trung Khải đưa cho cô một hạt ốc chó, anh nổi hết cả da gà lên rồi đây này, đó là dấu hiệu của việc phải lao vào đánh nhau. Cố Hứa Ảo đẩy Bùi Trung Khải một cái, hãy thôi cái thói lưu manh của anh đi. Cố Hứa Ảo đi xem áo cưới một lần nữa, Kiều Mẫn Chi đi cùng với cô, trang phục của phù dâu quyết định chọn chung cửa hiệu. Trong khi Cố Hứa Ảo tỏ ra rất điềm tĩnh thì Kiều Mẫn Chi lại rất hớn hở, hết sờ cái này lại ngắm cái khác. Cánh cửa phòng thử đồ mở ra, Cố Hứa Ảo từ từ bước ra, dường như cô nhớ là mình đang mặc áo cưới, tay chân cô chợt trở nên lóng ngóng. Bùi Trung Khải đang ngồi đọc tạp chí ở ghế, Cố Hứa Ảo vào phòng thử quần áo đã hơn 20 phút, anh nghĩ thầm, may mà chỉ có một bộ, chứ nếu lại phải thay bộ khác nữa thì chắc chắn là nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy mặt cô đâu đâu. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Kiều Mẫn Chi, chị Hứa Ảo. Không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, anh vội ngẩng đầu lên và lập tức ngây người vì sửng sốt, bộ áo cưới đó quả thực rất đẹp, nếu không thì đã chẳng phải đợi lâu như vậy. Nhưng cho dù quần áo có đẹp đến đâu thì cũng còn phải phụ thuộc vào người mặc, nhất là khi quần áo mặc vào người vừa khít như thế kia. Để nâng cao hiệu quả, nhân viên trong tiệm búi tóc và trang điểm nhẹ cho Cố Hứa Ảo, nhưng chính kiểu trang điểm nhẹ nhàng đó càng làm nổi lên vẻ quyến rũ và quý phái của cô dâu. Cố Hứa Ảo chớp chớp mắt, dường như cô không thể ngờ được rằng một bộ váy lại có thể mang đến cho người ta sự thay đổi lớn đến như vậy. Cô ngây người nhìn bóng mình trong gương, cao quý và quyến rũ, gợi cảm và thanh nhã, thuần khiết và trí tuệ. Không hiểu vì sao tất cả những tính từ về cái đẹp đều hiện lên trong đầu, thì ra là kết hôn có thể sẽ như vậy, thì ra cô dâu có thể đẹp tới mức này. Nhân viên cửa hàng thấy Bùi Trung Khải đứng ngay người ra bèn cười và nói, anh Bùi, anh thấy bộ này vừa ý chứ, có phù hợp với yêu cầu của anh không? Bùi Trung Khải nhìn và nhận ra cô nhân viên hôm trước, biết là cô nhắc đến chuyện anh chê trang phục hở hang. Vì thế trước lời đùa đầy thiện ý của nhân viên cửa hàng vẫn không cảm thấy ngượng, phải, quả nhiên là đã không chọn nhầm, bộ này vẫn là đẹp nhất. Nói rồi, không hề giấu giếm người bên cạnh, cứ nhìn Cố Hứa Ảo với đôi mắt ẩn chứa nụ cười. Cố Hứa Ảo không chịu được ánh mắt lộ liễu của Bùi Trung Khải, quay sang nhìn Kiều Mẫn Chi, cô cũng chọn một bộ của phù dâu đi. Tôi thấy váy của hãng này được đấy, hôm ấy cũng đã định chọn cho cô, nhưng lại nghĩ để cô tự chọn vẫn hơn. Kiều Mẫn Chi đang mải mê sờ vào những bông hoa thêu rất tinh tế ở mặt trong bộ váy cưới, nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ, phù dâu không được làm nhiều lần, nếu không thì sẽ không lấy được chồng, nhưng lần đầu tiên làm phù dâu thì sẽ được chúc mừng, nếu mà lại đón được bó hoa tung đi của cô dâu thì lại càng tuyệt. Cố Hứa Ảo chớp mắt, bó hoa ấy nhất định sẽ dành cho cô. Nhắc đến thì mới thấy đã đến lúc chọn thời gian để nói chuyện với Triệu Thư Lập. Lỗ Hành sắp làm mẹ rồi, chắc hẳn cũng đã được nếm trải vị hạnh phúc của người làm vợ làm mẹ, cho dù anh ấy có nuối tiếc đến mấy cũng chẳng thể làm được gì nữa, những gì đã qua thì sẽ cứ qua, bây giờ điều nên làm nhất là phải biết trân trọng người đang ở trước mắt anh. Kiều Mẫn Chi cũng là một cô gái rất tốt, không gây gổ, không oán thán, mặc dù cũng phải chịu nỗi khổ trong tình cảm. Nếu Triệu Thư Lập không có ý gì với cô ấy thì cũng nên nói cho rõ ràng, vì dù sao con gái có thì. Nghĩ vậy, Cố Hứa Ảo mỉm cười một mình, kết hôn sẽ làm cho phụ nữ trưởng thành hơn, quả là rất tuyệt. Bây giờ mình chẳng khác gì một con gà mẹ đang giữ trứng, nên đã lôi cả cô gái đang đứng bên cạnh vào đôi cánh của mình, một thời gian nữa chẳng biết có giống những đồng nghiệp trung niên gặp ai cũng đòi mai mối hay không nhỉ. Nụ cười của Cố Hứa Ảo chẳng khác nào nụ hoa bừng nở rực rỡ giữa trời tuyết lạnh giá, khiến Kiều Mẫn Chi cũng phải lóa mắt, ngây người một hồi lâu, nhìn Cố Hứa Ảo với ánh mắt rất phức tạp. Sau đó cô mới khẽ nói, chả trách anh ấy si mê như vậy, hẳn một đời sẽ nhớ mãi. Bùi Trung Khải liếc nhìn nhanh Kiều Mẫn Chi, mày trao lại, đoán thầm, ai si mê, không lẽ là Kiều Duy Thành. Cố Hứa Ảo quay lại nói với Kiều Mẫn Chi, nhìn xem bộ trang phục tôi chọn giúp cho cô có phù hợp không. Khi Kiều Mẫn Chi ra khỏi phòng thử áo, Cố Hứa Ảo vỗ tay kêu lên, là bộ này, đẹp lắm, tôi nghĩ nó hợp với cô nhất đấy. Bộ váy Kiều Mẫn Chi mặc màu hồng nhạt, vừa chạm đến đầu gối, lớp váy lót bên trong bằng sa cứng, mặt bên ngoài là lụa mềm, vì thế mà tạo thành những nếp gấp tự nhiên rất đẹp. Kiều Mẫn Chi mảnh mai, Bộ lễ phục vai ngang càng tôn thêm vẻ đẹp của dáng người thon thả. Bỗng nhiên cô nhân viên tiệm váy kêu lên, "Ôi này, hai cô đẹp thật đấy." Khi búi tóc lên, nói hai người là hai chị em thì nhất định ai cũng tin, giống hai chị em thật đấy. Cố Hứa Ảo cười rất ngọt ngào, ánh mắt Kiều Mẫn Chi nhìn Cố Hứa Ảo cũng rất thân thiết, gần gũi. Bùi Trung Khải rời mắt khỏi khuôn mặt Cố Hứa Ảo, nhìn sang Kiều Mẫn Chi, rồi lại từ mặt Kiều Mẫn Chi nhìn sang Cố Hứa Ảo, tuy môi vẫn nở nụ cười nhưng vẻ mặt dường như đang nghĩ tới điều gì đó, thế rồi một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu. Về nhà, Bùi Trung Khải cầm cuốn lịch cũ, kéo Cố Hứa Ảo, chỉ vào ngày hôm sau, nói, ngày này đẹp, cả âm lịch và dương lịch đều là ngày chẵn, hợp với việc hôn thú và với việc lấy giấy chứng nhận. Hứa Ảo, em thấy được không? Tuy chuyện cưới xin đã đang chuẩn bị nhưng Cố Hứa Ảo làm sao có thể nói ngay là được, nếu cuốn lên lấy chồng như vậy thì chẳng còn gì vẻ e lệ của cô dâu nữa. Mắt Cố Hứa Ảo nhìn về phía Bùi Trung Khải, thấy anh cũng đang cười và nhìn mình, miệng toát ra chẳng khác gì hồ ly, cô chỉ muốn cấu cho anh một cái. Rõ ràng là anh ấy cố ý, không chịu nói chắc là muốn để cô phải chủ động nhảy xuống hố đây. Bà Bùi không biết tâm trạng của hai người, lật dở cuốn lịch xem đi xem lại, miệng vẫn cứ nói ngày này đẹp đấy, Hứa Ảo, không có ý kiến gì chứ. Cố Hứa Ảo đỏ bừng mặt, lý nhí, vâng, cứ làm theo ý bác ạ. Bà Bùi quay lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Hứa Ảo, đưa tay sờ lên đôi má mềm mại của cô, có thêm một cô con gái thật là tuyệt, vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp, là ngày của các con nên cũng cứ nêu ý kiến. Ông Bùi nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, nhận giấy chứng nhận là trở thành vợ chồng được pháp luật thừa nhận rồi, cũng coi như là lời hẹn ước, đâu có chuyện con cái tự quyết, tôi thấy ngày này là được rồi. Bà Bùi lúc đó mới hiểu ra, ôi, đúng rồi, theo ý kiến của tôi. Lúc đó Bùi Trung Khải mới thủng thẳng, đúng thế, da mặt chúng con còn mỏng lắm, nếu cứ phải tỏ rõ thái độ ngay lập tức, như thế chẳng phải sẽ khiến con trở thành người có vợ thì quên mẹ hay sao? Con đâu dám làm chuyện ấy, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Hơn nữa, dù có ý nghĩ như vậy thật thì cũng không thể nói ra được. Bà Bùi vui mừng nói, chuyện đó thì mẹ không sợ, Hứa Ảo và mẹ sẽ là một phe, có thêm một cô con gái, thì mẹ việc gì phải lo. Bùi Trung Khải ngồi trong quán cà phê dưới văn phòng, tay lướt trên phím điện thoại, hình như đang đợi ai đó. 10 phút sau Kiều Mẫn Chi chậm rãi đi đến, nhìn thấy Bùi Trung Khải bèn bước tới không do dự, vẻ mặt giống như lần đầu họ gặp nhau, lạnh lùng và lịch sự xen đôi chút xa cách và tự phụ rất khó nhận ra. Bùi Trung Khải cũng bỏ bộ mặt cười cợt mọi khi, mà tỏ ra thâm trầm bí hiểm. Anh Bùi tìm tôi có việc gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Kiều Mẫn Chi từ từ ngồi xuống, nhưng không gọi đồ uống. Bùi Trung Khải ngồi dựa về phía sau, ngón tay đỡ lấy cằm, nhìn Kiều Mẫn Chi, khóe môi nhếch cười, nhưng ánh mắt thì không như vậy. Tôi vốn cũng không định quấy rầy cô Kiều, có điều có một số việc tôi thấy cần phải nói rõ ràng. Kiều Mẫn Chi hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những lời của Bùi Trung Khải, cô vân vê móng tay của mình, mắt liếc qua với vẻ hờ hững, anh nói đi. Mong cô đừng quấy rầy Hứa Ảo nữa. Bùi Trung Khải đưa ngón tay di di lên quai cầm của tách cà phê. Anh Bùi nói gì mà buồn cười thế, không lẽ anh bảo phù dâu là tôi đến lúc đó hãy biến mất à? Đôi môi hình trái tim của Kiều Mẫn Chi hơi cong lên, hay là anh tìm được người thích hợp hơn rồi? Tự cô đề nghị làm phù dâu, Hứa Ảo đã đồng ý, tất nhiên tôi cũng không có ý kiến gì, tôi chỉ mong cô đừng có ý nghĩ gì khác. Tôi không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của Hứa Ảo. Cuối cùng Bùi Trung Khải cũng nhìn thẳng vào Kiều Mẫn Chi. Tôi sẽ có ý không tốt sao? Mặt của Kiều Mẫn Chi hơi có vẻ khó xử, sắc mặt ửng đỏ. Tôi không tin cô. Thế thì buồn cười thật, chỉ vì anh không tin tôi mà tìm đến tôi một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Những người không biết chuyện lại cứ tưởng có điều gì đó mờ ám rồi ra sức thêu dệt, ví dụ như nói rằng trước ngày cưới. Chú rể giấu cô dâu hẹn gặp phù dâu nói chuyện rất lâu và phù dâu đã khóc, chắc hẳn sẽ trở thành một bộ phim về tình yêu chiếu lúc giờ vàng. Có điều, tôi không có ý định trở thành nữ chính. Tôi thì lại hiểu chuyện tình đó là như thế này, phù dâu tìm cách đến gần cô dâu với ý đồ không tốt đẹp, đã đánh lừa được cô dâu bằng vẻ thông cảm để chờ cơ hội trả thù, không ngờ bị chú rể phát hiện, nên đã vạch trần âm mưu của cô ta vào trước ngày cưới, cô Kiều rất có khả năng đóng vai đó. Sắc mặt của Kiều Mẫn Chi đột nhiên thay đổi, Đôi môi hình trái tim mím chặt lại, có thể thấy cô đã nghiến răng rất chặt, đến nỗi xương hàm bạnh ra. Là câu chuyện của tôi rất cảm động hay là vì khả năng diễn xuất của cô bị mòn đi vậy? Bùi Trung Khải hai tay ôm ngực dựa vào ghế. Không ngờ khả năng quan sát của anh Bùi tốt đến vậy, có điều kịch bản của anh hơi kém. Đột nhiên Kiều Mẫn Chi cười điệu đà giấu vẻ giận dữ và ngượng ngùng trên mặt. Thế à? Vậy thì để tôi tiếp tục sáng tác một câu chuyện khác nữa nhé. Chuyện rằng, có một cô gái ngay từ hồi còn nhỏ đã rất ngưỡng mộ cha mình, nhưng rồi vô tình phát hiện ra rằng người cha thân yêu có một bí mật, có một người đã chiếm trọn cuộc sống của ông, người ấy không phải là mẹ cô mà là một cái bóng mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Sau này, cô gái biết được rằng cái bóng ấy không còn nữa, nhưng đã để lại một người con gái, là con cùng cha khác mẹ với cô. Sắc mặt của Kiều Mẫn Chi trắng bệch đến phát sợ, ngón tay bám chặt vào mép bàn, rốt cuộc là anh muốn gì? Anh nói gì vậy, toàn những chuyện bậy bạ. Tôi vẫn còn chưa nói hết, cô Kiều đừng vội. Bùi Trung Khải, anh nghĩ là mình biết gì sao? Chẳng qua chỉ toàn là những điều suy đoán bừa bài. Hừ, cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi. Lén tìm hiểu những chuyện riêng tư bí mật của người khác, đó là cách làm của anh à. Bùi Trung Khải dùng ngón tay bàn tay trái xoa xoa lên đốt ngón tay của bàn tay phải. Nếu không phải vì nghi ngờ cô có ý đồ khác với Hứa Ảo thì tôi đã không rỗi hơi mà để ý đến điều thầm kín trong cuộc sống của người khác. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng khiến tôi rất sửng sốt, nhưng đối với những việc mà Hứa Ảo không muốn biết thì tôi cũng không có ý vạch trần. Sự thân thiện và tốt bụng của cha cô với Hứa Ảo tôi có thể không hiểu, nhưng cái vẻ tỏ ra quá nhiệt tình của cô đối với Hứa Ảo đã khiến người ta sinh nghi. Nói rồi Bùi Trung Khải đột nhiên vươn người tới, mắt nhìn chăm chăm vào Kiều Mẫn Chi như mắt diều hâu, nói rõ rành từng tiếng, nếu cô dám làm trò gì bẩn thỉu đối với Hứa Ảo, thì mong cô hãy nhớ tôi sẽ không sợ làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Đôi mắt của Kiều Mẫn Chi như mắt mèo, con ngươi nhíu lại thành một đốm tròn nhỏ đầy vẻ hoảng hốt, sau đó lại giãn ra. Đồng thời trong lúc đó, cả thân hình cũng có sự thay đổi, không còn căng ra mà nhũng xuống, tựa vào ghế rồi quay lại bảo người phục vụ mang cho một cốc cà phê latte. Anh còn biết gì nữa? Hoặc là những điều anh biết còn nhiều hơn cả tôi. Cô uống từng ngụm cà phê lớn, dường như là đang tích lại sức mạnh, nhưng giọng nói thì vẫn rất yếu ớt. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cố Hứa Ảo đâu. Cho dù lúc đầu có, thì cũng rất mâu thuẫn, huống hồ bây giờ tôi đã từ bỏ ý nghĩ ấy. Anh nói đúng. Tôi đã tưởng là cái bóng ấy sẽ chỉ tồn tại mãi mãi dưới hình thức cái bóng. Cha tôi đối với mẹ tôi lúc nào cũng tương kính như tân, nhưng đối với tôi thì rất tốt, vì suy cho cùng tôi là đứa con duy nhất của ông ấy. Hồi còn nhỏ ông rất chiều chuộng tôi, những thứ gì mà mẹ tôi không cho thì tôi đều lén xin cha. Chỉ có điều cơ hội đó không nhiều, vì ông thường xuyên đi công tác, mãi cho tới khi tôi học trung học, họ mới chấm dứt tình trạng hai người sống hai nơi, tôi mới thực sự được sống cuộc sống bên cạnh cha. Gọi tiếp một cốc cà phê nữa. Ánh mắt của Kiều Mẫn Chi bỗng đầy vẻ thất vọng, thực ra, tôi luôn biết quan hệ giữa cha mẹ tôi không tốt, họ lấy nhau là qua sự giới thiệu của tổ chức, nên đều không có tình cảm sâu sắc với nhau. Họ không cãi cọ nhau, nhưng đối xử với nhau rất khách sáo tới mức gần như lạnh nhạt. Ví dụ mẹ xới cho cha một bát cơm, ông bèn nói cảm ơn, còn mẹ thì cũng nói lại một câu còn khách hơn, không có gì. Những điều đó mãi tới khi tôi đã lớn mới cảm nhận được. Tôi cứ tưởng đó là vì họ thường xuyên sống xa nhau, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy cuốn sổ ghi chép cũ của cha tôi. Ông có rất nhiều sách, khi tôi lật tìm trong đám sách của ông thì thấy một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, cuốn sổ đó rất dày, vốn dĩ tôi cũng không chú ý nó, nhưng nó lại rơi xuống đất. Có lẽ vì thời gian đã lâu nên lớp bìa của cuốn sổ đã bị bong ra và để lộ một góc của một lá thư. Đó là một bí mật lớn. Cha tôi đã cất giữ nó rất kỹ. Một tình cảm sâu sắc như vậy đã được cha viết ra trên hai trang giấy, nhớ lam vô cùng, một ngày tựa một năm. Tôi như bị trúng tà, người phụ nữ tên là Lam ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của cha tôi nhưng lại cứ lại mãi trong đầu óc tôi. Tôi lật tìm tất cả những cuốn sách khác, không hề thấy thêm một chút ít nào dấu vết của người ấy, thậm chí tôi còn phục trước cửa phòng cha tôi vào lúc đêm khuya để xem ông có nói mơ hay không. Cuối cùng thì chính tôi không chịu nổi ám ảnh đó. Tôi đi học và sau đó ra nước ngoài. Anh nói đúng, tôi thích Triệu Thư Lập, anh ấy có những điểm giống cha tôi, khi ánh mắt của anh ấy nhìn lướt qua tôi, Không hiểu sao tôi lại nghĩ tới câu, nhớ Lam vô cùng, một ngày tựa một năm. Anh ấy cũng đã có người yêu, nhưng tôi vẫn lao vào như thiêu thân. Về điểm này, tôi không thông minh như mẹ, bà từng nói, yêu chính bản thân mình là điều sáng suốt nhất. Vì thế mà bà đã cùng chung sống yên ổn với cha tôi, vì thế mà cha tôi cũng chỉ nhớ đến bà Lam bằng ký ức chứ không giống như những người làm quan to khác là tìm một cô bồ để sỉ nhục và để báo thù người vợ kết tóc xe tơ. Có thể coi cha tôi là một người luôn biết giữ mình trong sạch. Cố Hứa ảo xuất hiện đúng vào thời gian đó. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không có nhiều ấn tượng đối với cô ấy, điểm thu hút sự chú ý của tôi là Lỗ Hành. Đó là cô gái được cha mẹ và bạn bè chiều quá sinh hư, có thể nhõng nhẽo với bất cứ ai và mọi người thì đều nhượng bộ cô ta. Triệu Thư Lập tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm ấy mọi người các anh đều nhằm vào tôi đúng không? Mọi người đứng về phía Lỗ Hành, và cảm thấy tôi là kẻ đã chen ngang phá hoại hạnh phúc của Lỗ Hành. Nhưng thực ra, trong chuyện tình cảm thì không thể nào phân biệt được rạch ròi ai đúng ai sai. Tôi rất ngưỡng mộ cô ta vì đã có thể giải quyết dứt khoát như dao chém đá. Trước khi rời đi Cố Hứa ảo nói, ở đây gọi xe không dễ đâu, không hiểu vì sao tôi cảm thấy câu nói đó của cô ấy rất chân thành. Đó là vì sao nhỉ? Không lẽ giữa chị em thì sẽ có thần giao cách cảm? Lần gặp tiếp theo là do cha tôi cứ một mực muốn ăn cơm cùng cô ấy và chú Quang, lúc đó tôi rất không tự nhiên, nhưng thái độ của cha tôi thì lại khác hẳn với mọi khi. Ông tỏ ra vô cùng nhiệt tình, tôi có thể cảm nhận được đó là sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng. Sau đó, trong lúc trò chuyện tôi biết cô ấy là trẻ mồ côi, nghĩ có lẽ cha tôi quan tâm đến cô ấy như vậy là xuất phát từ lòng nhân từ. Nhưng điều thực sự khiến tôi chú ý lại chính là lời của chú Quang. Chú ấy nói tôi và Cố Hứa ảo rất giống nhau, tôi nhìn những bức ảnh của cha tôi hồi còn trẻ, đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng rất giống tôi. Có lẽ mọi người đều đã quên Kiều Duy Thành cũng có hồi tuổi trẻ, cũng có khuôn mặt nhìn nghiêng trong sáng như vậy. Rồi đột nhiên như có luồng sáng chiếu rọi đến, tôi tự hỏi liệu Cố Hứa ảo có quan hệ gì với người phụ nữ có tên Lam ấy không nhỉ? Rất đơn giản, cái tên Cố Hải Lam đã chứng minh cho suy đoán của tôi. Câu chuyện của họ thì tôi mãi mãi cũng không biết được, nhưng điều chắc chắn là tình yêu không hợp thời của họ cuối cùng đã kết thúc bằng bi kịch. Thời gian đầu tôi tiếp cận Cố Hứa ảo bởi rất nhiều nguyên nhân, có sự tò mò, vì cô ấy là hình mẫu của tôi hồi còn thiếu niên, sau đó có lẽ là vì tôi và cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa trong cô ấy có bóng hình của người phụ nữ tên Lam. Cô ấy dường như có thể thỏa mãn toàn bộ sự hiếu kỳ của tôi. Có điều, đến bây giờ, tôi chỉ coi cô ấy là chị gái của mình mà thôi. Vì thế, anh không cần thiết phải suy đoán, tôi sẽ không làm gì, tôi đã nghĩ thông rồi, thêm một người chị không phải là một chuyện tồi. Tôi không ngốc đến nỗi lật tung chuyện cũ lên để cho mình và cả gia đình phải rơi vào cảnh đàm tiếu, xấu hổ. Kiều Mẫn Chi uống hết cốc cà phê thứ ba, rồi chờ người phục vụ mang lên tiếp. Bùi Trung Khải hỏi, như vậy cô có ngủ được không? Kiều Mẫn Chi cúi đầu cười. Có gì khác đâu, dù sao thì cũng không ngủ được, thì tại sao lại làm khổ mình? Bùi Trung Khải do dự, nhưng vẫn hỏi thêm, Triệu Thư Lập không lo cho cô à? Kiều Mẫn Chi cười thành tiếng, điều mà tôi thích nhất là ánh mắt của anh ấy dành cho tôi, vừa như muốn quan tâm nhưng lại vừa như sợ rằng không tránh kịp. Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Biết rằng anh ấy đang dần dần rời bỏ quá khứ, thì tôi việc gì phải cuốn lên dồn anh ấy? Bùi Trung Khải thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh là người lạnh lùng bẩm sinh, nhìn nụ cười chua chát và buồn bã của Kiều Mẫn Chi mà anh vẫn không có vẻ thông cảm gì nhiều, giống như lời của chính Kiều Mẫn Chi, trong chuyện tình cảm khó mà phân biệt rạch ròi ai đúng ai sai, chẳng qua chỉ là vui buồn ly hợp của một người mà thôi, cho nên nỗi đau khổ của cô thì cô phải tự mình nếm trải. Anh chỉ quan tâm đến chuyện của Cố Hứa ảo. Bùi Trung Khải đứng dậy nói với Kiều Mẫn Chi, hy vọng những điều cô nói đều là sự thật. Tôi sẽ không vì nghe một câu chuyện mà bớt đi sự nghi ngờ đối với cô cũng đừng hy vọng tôi sẽ vì nghe một câu chuyện mà dành cho cô sự thông cảm rẻ tiền. Hôm nay cô có thể kể chuyện thì tôi cũng có thể nghe, coi như đó là sự giao ước giữa chúng ta, hy vọng cô sẽ làm theo những điều đã giao ước, không làm những việc ngốc nghếch. Kiều Mẫn Chi cũng là người rất hiểu chuyện đời, vì vậy mà không tỏ ra quá ngạc nhiên trước thái độ của Bùi Trung Khải. Có lẽ cô chỉ cần một người biết lắng nghe, một bí mật giấu kín hơn 10 năm, không nói với bất cứ ai, thỉnh thoảng cũng cần phải rút ra một chút. Bùi Trung Khải là một người biết lắng nghe, vốn cũng đã biết được phần nào nên nói với anh cũng không có chuyện gì lớn. Mái tóc dài của Cố Hứa Ảo được tạo thành kiểu nửa buông, bên trên cài mấy bông hoa lan màu hồng, dưới những bông hoa lan là tấm voan, giữa tấm voan và mái tóc là những hạt pha lê dưới ánh sáng của những chùm đèn tỏa ra ánh lấp lánh đủ màu. Kiều Mẫn Chi mặc bộ váy phù dâu màu hồng ngọc, trông cô cũng rất xinh đẹp. Nhìn Cố Hứa Ảo ngồi ngay người, biết cô đang rất hồi hộp, bèn lấy ra một vật từ trong túi rồi bước lại gần. Hứa Ảo, đây là dầu xoa, có thể làm an thần. Chị bôi một ít đi, có lẽ sẽ đỡ hơn đấy. Cố Hứa Ảo ngẩng lên nhìn Kiều Mẫn Chi, cười và cảm ơn cô. Tôi vô dụng quá, đúng không? Chẳng qua cũng chỉ là nghi thức mà thôi, lại cũng không phải là chưa gặp mặt người mình sẽ lấy. Nếu như thời xưa, không biết người kéo tấm khăn đỏ trùm đầu là người hay là quỷ thì mới đáng căng thẳng, hồi hộp. Kiều Mẫn Chi mỉm cười, tôi đã ra nhìn giúp chị rồi, Bùi Trung Khải hình như cũng rất hồi hộp, chốc chốc lại sai người bên cạnh hết làm cái này lại làm cái khác. Cái anh chàng phù rể tên là Tề Huy bị anh ấy sai sắp xỉu đến nơi rồi. Cố Hứa Ảo nghiêng đầu nhìn điệu bộ của Bùi Trung Khải không nén được cũng bật cười. Hình như kể từ ngày biết anh đến bây giờ chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ căng thẳng đến thế, nghĩ đến đây trong lòng Cố Hứa Ảo thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Các khâu trong hôn lễ đều là kết quả bàn bạc của hai mẹ con bà Bùi và Cố Hứa Ảo là người quyết định sau cùng, từ việc lớn như chọn khách sạn đến việc nhỏ như màu hoa trong thiếp mời. Những việc cần làm rất nhiều, giữa chừng những lúc thấy hoa cả mắt, Cố Hứa Ảo chỉ gật đầu cho xong việc chứ không đưa ra được nhiều ý kiến. Bùi Trung Khải thấy thế, ngoài thở dài ra thì không bảo cô nữa mà tự mình sắp xếp mọi việc, còn Cố Hứa Ảo thì rất mừng vì không phải lo những việc đó nữa. Một lần đi đặt áo lót của Cố Hứa Ảo, theo phong tục phải chọn màu đỏ, nhưng cô chọn đi chọn lại vẫn thấy màu hồng đẹp hơn. Lúc đầu Bùi Trung Khải còn khuyên ngon ngọt, nào là hai người kết hôn đầu, không thể dùng màu hồng được, đó là màu dùng cho lần kết hôn thứ hai. Cố Hứa Ảo thấy rất buồn cười, cái gì mà là cưới lần đầu với cưới lần thứ hai, không ngờ một người từng du học nước ngoài, ngày thường xử lý mọi việc đều không mấy phép tắc như anh thế mà lại có tư tưởng thủ cựu đến thế, nên cô cứ kiên quyết chọn màu hồng, nói rằng cô không chú ý đến điều đó. Không ngờ câu nói này đã châm ngòi cho cơn nổi giận của Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải, chú rể tiêu chuẩn, kéo Cố Hứa Ảo, cô dâu tiêu chuẩn vào một góc của siêu thị rồi mắng cô một hồi và ép bằng được phải mua chiếc áo lót màu đỏ. Cố Hứa Ảo cảm thấy anh đã nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn lần đầu có thể sẽ khiến anh mắc chứng lo lắng thái quá nên đành chấp nhận, nhưng trong lòng thì thề rằng sau đám cưới sẽ không bao giờ mặc chiếc áo ấy thêm một lần nữa. Cố Hứa Ảo không hiểu nổi sự yếu đuối trong tâm lý ấy của Bùi Trung Khải, từ trước đến nay chỉ nghe thấy nói cô dâu mắc chứng sợ hãi. Thì ra đàn ông cũng như vậy. Theo phong tục, trước đám cưới một ngày, cô dâu và chú rể không được gặp mặt nhau, thế mà 11 giờ đêm hôm qua cô vẫn còn được Bùi Trung Khải rủ ra hóng gió. Cố Hứa Ảo thấy buồn cười, đây đâu phải là lý do, nhưng cô không thể nào từ chối được trước những lời biện giải của Bùi Trung Khải. Cuối cùng anh nói, dù sao thì em cũng không ngủ được, anh cũng không ngủ được, chi bằng chúng ta ra ngoài ngắm sao. Ở ngoại ô có một chỗ có thể nhìn thấy sao ngưu lang và chức nữ, chúng ta tới đó cầu hạnh phúc thì rất tuyệt. Trong lòng Cố Hứa Ảo cũng thấy rất ngọt ngào, cô nghĩ cùng người mình yêu cầu hạnh phúc trong đêm trước hôn nhân đúng là điều ai cũng mong ước nhất. Những ngôi sao trên màn trời đêm nhấp nháy như những viên kim cương. Nhớ đến chuyện cách đây rất lâu họ cũng đã từng nhìn thấy bầu trời sao như vậy trong xe, tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác xa bây giờ. Nằm gối đầu trên cánh tay của người đàn ông mình yêu ngắm sao trên trời có lẽ là một việc lãng mạn mà không phải cô dâu nào cũng được trải qua. Bùi Trung Khải vươn người, giơ tay nhìn đồng hồ, đã 1:30 sáng, bèn vỗ khẽ vào má Cố Hứa Ảo, chúng ta phải về thôi. Ngắm một hồi lâu mà anh cũng không chỉ cho em ngôi sao nào là chức nữ, ngôi sao nào là ngưu lang. Cố Hứa Ảo xoa cái cổ mỏi nhừ. Nhiều sao như vậy, khẳng định sẽ có một ngôi như vậy. Dù sao thì xung quanh cũng chẳng có người, những điều mà chúng ta cầu ước, thần Phật đều nghe thấy hết. Cầu ước chẳng qua chỉ là lý do để anh rủ Cố Hứa Ảo đi, thế mà cô gái này vẫn cứ dễ bị lừa như vậy và bướng bỉnh đến phát sợ, suốt cả buổi tối vẫn cứ nhớ đến ngưu lang chức nữ. Bùi Trung Khải, anh quá đáng thật đấy. Nếu đêm tân hôn mà muốn quỳ bàn giặt thì em sẵn sàng để anh lừa em. Cuối cùng tìm thử thì được hai ngôi sao sáng Thiên Ưng và Thiên Cầm. Bùi Trung Khải thực sự thán phục sự phát triển của khoa học hiện đại, dùng điện thoại lên mạng là lập tức định vị được ngay, trên đời này cái khó không phải là biết hay không biết, mà là không biết cách. Sáng sớm, thợ trang điểm nói mắt của Cố Hứa Ảo hơi sưng. Hơn 2 giờ. Mới về, 5 giờ đã phải dậy, cô chỉ được ngủ chưa đầy 3 tiếng thì làm sao tinh thần tốt cho được. May mà thợ trang điểm là người giỏi chuyên môn, sau khi xóa vết sưng, tìm cách giấu khiếm khuyết, một cô dâu xinh đẹp xuất hiện khiến cho mọi người trầm trồ như thường. Trong lúc Cố Hứa Ảo ngồi ngây người, thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bị bật mở, Bùi Trung Khải mặc một bộ combo có đường kẻ sộc vào, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước thẳng đến bên Cố Hứa Ảo. Thời gian diễn ra lễ cưới sẽ lâu đấy, em ăn chút gì trước đi, anh sợ mọi người sẽ chúc rượu em. Người trợ lý của thợ trang điểm không nén nổi cười thành tiếng, cô đi ra đi vào trong lúc trang điểm và phát hiện ra Bùi Trung Khải đi đi lại lại ở bên ngoài mấy lần, xem ra cuối cùng anh đã không nén được. Cố Hứa Ảo khẽ đẩy Bùi Trung Khải một cái, em biết rồi, vừa rồi Mẫn Chi đã đưa sô-cô-la cho em. Anh mau ra đi, trong này toàn là con gái, không tiện chút nào. Thấy Cố Hứa Ảo không chịu nghe theo, anh định véo mũi cô để trừng phạt, nhưng lại sợ làm mất phấn, bèn tóm tay cô nắm thật chặt một cái rồi mới chịu đi ra. Cố Hứa Ảo nào cũng có bình tĩnh gì đâu, chẳng qua cô cố làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Nhìn theo Bùi Trung Khải đóng cửa với vẻ hơi cục hứng, trong lòng cô thấy không nỡ, bèn khẽ nói, chờ đã. Bùi Trung Khải quay đầu lại, nhíu mày, trong lòng thấy hồi hộp, sao vậy? Cố Hứa Ảo nâng váy lên đứng dậy đi tới, đưa tay vuốt lên chiếc cổ áo chẳng hề có vết nhăn của Bùi Trung Khải, dừng một lúc, ngước mắt lên nhìn, không có gì. Được rồi. Bùi Trung Khải thở phào, nhân tiện nắm lấy tay của cô hôn lên đó rồi mới đóng cửa đi ra. Lúc quay đầu lại thì nhìn thấy có một bóng đen lướt qua, trong lòng anh thấy không vui, nghĩ, đám cưới là đại hỷ sao lại mặc màu đen đến dự, hơn nữa đây đâu phải ở nước ngoài. Ở đằng kia, Tề Huy đang vẫy tay gọi anh, Bùi Trung Khải bước nhanh về phía đó, nhìn lên đồng hồ trong đại sảnh, giờ tốt đã đến. Kiều Mẫn Chi hai tay giữ lấy vai của Cố Hứa Ảo, nhìn vào mắt cô qua chiếc gương, Hứa Ảo, em thực sự mừng cho chị. Đôi mắt của Cố Hứa Ảo rưng rưng nước mắt, mặc dù môi vẫn nở nụ cười, tôi. Đột nhiên cánh cửa bị bật mở cắt ngang lời Cố Hứa Ảo, mọi người quay đầu lại nhìn, một cô gái áo đen đứng ở cửa. Cô Cố, chúc mừng. Cố Hứa Ảo sững người, cô Mễ. Cho đến tận lúc này cô vẫn không biết tên họ đầy đủ của cô ta. Kiều Mẫn Chi không biết người mới đến, chỉ thấy đôi mắt người ấy sáng quắc và toát ra một vẻ gì đó không tốt lành, thế nên bước lên trước nói, cô Mễ, nghi thức vẫn chưa bắt đầu, không tiện tiếp đón ở đây, cô có thể ra ngoài ngồi uống nước. Chà, đuổi tôi à? Cô Cố không lẽ không có gan để tôi được chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào của cô và Bùi Trung Khải à? Là việc đáng xấu hổ sao? Cô Mễ, có thể nói cô và tôi hoàn toàn không quen biết nhau, cho dù cô có đứng trước mặt tôi mấy lần, nhưng chẳng có lần nào tôi thấy dễ chịu. Tôi nghĩ, tôi và cô không phải là bạn bè, vì thế việc chứng kiến hôn lễ xin miễn, vì tôi không muốn làm phiền cô. Cố Hứa Ảo, cô chỉ là loại hạ tiện không cha không mẹ, dựa vào thủ đoạn cáo già để bám lấy Bùi Trung Khải, hôm nay chia tay ngày mai làm lành. Thật đáng tiếc cho một người thông minh như anh ta mà lại chịu để cho cô sắp đặt mọi chuyện. Mễ Tĩnh Văn hét lên như lên cơn điên, khiến những người trong phòng đều sững sờ. Kiều Mẫn Chi cảm thấy thân hình Cố Hứa Ảo dưới tay cô rung lên bần bật, đang định nói thì Cố Hứa Ảo đã gạt tay cô, bám vào bàn Cố đứng dậy. Nếu Bùi Trung Khải thích một người mồ côi như tôi rất vui, không đến lượt người khác nói này nói nọ. Cố Hứa Ảo, cô tự tin đến thế sao? Sao cô không hỏi tôi xem trong thời gian cô và Bùi Trung Khải chia tay nhau, tôi và anh ta đã làm những gì? Bùi Trung Khải không dám nói với cô à? Hẳn anh ta không dám nói rồi, anh ấy xấu hổ không dám nói rồi. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã ở trong nhà của Bùi Trung Khải, à, mà chắc chắn là cô biết, ở cái căn nhà ở Tinh Hà Vịnh ấy, sáu múi của anh ấy đúng là đâu ra đấy. Mễ Tĩnh Văn dựa vào chiếc bàn bên cạnh cửa, hai tay gõ xuống mặt bàn. Kiều Mẫn Chi không thể tưởng tượng nổi Mễ Tĩnh Văn lại sử dụng đến thủ đoạn đê tiện này, chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cô ta cũng nói ra được. Cô lo lắng đỡ lấy Cố Hứa Ảo, không ngờ thân hình vừa rồi còn rung lên từng đợt của Cố Hứa Ảo bây giờ cứng đờ, giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực. Tôi gọi cô là cô chứng tỏ tôi còn tôn trọng, đề nghị cô đừng làm những việc không có nhân phẩm và thiếu tự trọng như vậy. Tôi không chào đón cô ở đám cưới của tôi, cô có thể đem những điều muốn nói ra ngoài kia mà nói. Nếu Bùi Trung Khải làm những việc đó thật thì cũng chỉ là những việc trước kia của anh ấy, khi tôi không là bạn gái của anh ấy thì anh ấy có thể tùy ý qua lại với người khác. Có điều tôi thấy buồn cho cô và một người đàn ông đã từng làm những việc như vậy, thế mà cô không giữ được người ấy. Xin lỗi, tôi không có hứng thú để làm chị Thanh Tâm gỡ rối tơ lòng cho cô. Tôi đang bận, xin miễn tiếp chuyện cô hãy tự mình giải quyết đi. Cố Hứa Ảo, tôi hận cô, nếu không phải là cô thì Bùi Trung Khải sẽ là của tôi. Cô là đồ đê tiện, không có người dạy dỗ. Phòng tuyến cuối cùng của Mễ Tĩnh Văn đã sụp đổ, dù thế nào thì Cố Hứa Ảo cũng đã là vợ của Bùi Trung Khải, cho dù anh ta có ly hôn thì Cố Hứa Ảo cũng đã giành được anh ta trước. Mễ Tĩnh Văn này có bao giờ là muốn cái gì mà không được đâu, chỉ riêng với Bùi Trung Khải cô đã dành biết bao tâm sức thế mà chẳng được cái gì. Không phải Bùi Trung Khải không biết mà tất cả đều tại Cố Hứa Ảo, kể từ lần ở quán rượu ấy cho đến bây giờ. Mễ Tĩnh Văn cảm thấy trái tim như bị thiêu đốt, cô ta định đến để sỉ nhục Cố Hứa Ảo, không ngờ Cố Hứa Ảo không trúng mưu, lúc này lại nhìn thấy cô quay người lại sửa tấm vang choàng trên đầu trước gương, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Cơn ghen tức như con rắn độc bò trong lòng và rồi không sao kiềm chế được nữa, nắm vội bàn tay trên bàn, ngón tay bị đâm đau nhói, cúi xuống nhìn thì ra là một con dao nhỏ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mễ Tĩnh Văn cầm con dao lên xông tới đâm vào sau lưng Cố Hứa Ảo. Kiều Mẫn Chi vừa quay đầu lại định nhường lối cho cô gái điên rồ đó đi, vừa rồi nghe cô ta chửi bóng gió người cha chung của cô và Cố Hứa Ảo, cô cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu sao Bùi Trung Khải lại dây với một cô gái không ra gì như vậy. Quay lại nhìn thấy Mễ Tĩnh Văn vơ lấy con dao, cô cuống quýt, thấy sự việc gây to, vội tìm cách giằng lại con dao. Kiều Mẫn Chi túm lấy cổ tay của Mễ Tĩnh Văn, không ngờ Mễ Tĩnh Văn dùng sức rất mạnh, Kiều Mẫn Chi chỉ nghe thấy xoạt một tiếng phát ra từ bộ quần áo mặc sát người mình, trong lúc hoảng hốt thấy con dao đi một đường từ chỗ cánh tay xuống sườn, một cơn đau nhói dội lên. Cả phòng trang điểm vang lên tiếng kêu thét. Đầu óc Cố Hứa Ảo trở nên trống rỗng, chỉ kịp đỡ lấy thân hình sắp quỵ xuống của Kiều Mẫn Chi và kêu to, Mẫn Chi, Mẫn Chi, cô sao thế? Người trợ lý của thợ trang điểm chạy ra ngoài, sau đó Bùi Trung Khải, Tề Huy, Triệu Thư Lập và nhiều người khác cùng chạy vào. Bùi Trung Khải nhìn thấy ngực Cố Hứa Ảo đầy máu, đầu gối chân nhũng xuống, loạn choạng nhào tới, Hứa Ảo, em đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện mau. Nước mắt dâng đầy, khuôn mặt tái nhợt đi, Cố Hứa Ảo đẩy Bùi Trung Khải ra và kêu lên, không phải em, không phải em, là Mẫn Chi bị thương rồi, cấp cứu mau. Triệu Thư Lập giật mình như bị giáng một gậy, lao lên như mũi tên, sắc mặt Kiều Mẫn Chi nhợt nhạt, môi hơn tím, mắt mở hờ, cánh tay trái vì để trần nên nhìn rõ vết thương, còn mạng sườn vì có áo che nên không nhìn rõ, bộ quần áo trên người cô bị máu nhúng đỏ gần hết. Mễ Tĩnh Văn nấp sau trụ của đại sảnh khách sạn hé mắt nhìn, sau đó chạy ra trước cửa khách sạn, run rẩy ôm lấy hai vai, nhưng bị con dao trong tay đâm vào người, vội ném nó xuống đất, keng một tiếng với vẻ hoảng hốt và ghê tởm, sau đó lấy điện thoại ra bấm, tay bịt miệng, khóc và nói, cha, cha sai người đến cứu con đi, con gây ra tai họa rồi. Kiều Mẫn Chi nằm trên giường, Triệu Thư Lập dường như lần đầu tiên nhìn kỹ cô. Cô gái kiêu kỳ này đã bước vào cuộc sống của anh như thế nào nhỉ? Chỉ là một lần anh giúp cô một việc nhỏ, cô cảm ơn anh, rồi đem đến biếu những đồ vặt mang từ nhà tới. Cô đối xử với những người khác rất lạnh nhạt, duy nhất mỉm cười với một mình anh, cô thường tìm đến anh dù có việc hay không có việc. Lúc đó, cuộc nói chuyện giữa anh với ông Lỗ Hải Phong đã diễn ra, trong lòng anh biết chuyện giữa anh với Lỗ Hành không còn có khả năng nữa. Lúc đầu, dù biết là không còn khả năng nhưng anh vẫn dẫu lì ngỏ ý còn vương tơ lòng, nhưng sau mấy năm, cảm giác bất lực mỗi ngày một rõ, Kiều Mẫn Chi đã cho anh cơ hội để lấy hơi sau khi cố nín nhịn. Không phải là anh yêu cô, mà chỉ là vì anh cần được ai đó mỉm cười với mình, để anh cảm thấy chút ít hơi ấm của tình cảm nơi đất khách quê người. Có bạn học trêu anh nhưng anh chỉ mỉm cười mà không gật đầu. Một lần, dường như cô đã nổi giận, hỏi rằng quan hệ giữa họ là như thế nào. Có thể phát triển hơn được không? Anh ngây người, sau đó nói đùa, anh cứ tưởng là em vẫn đang trả ơn. Bây giờ nghĩ lại, một người kiêu hãnh như cô ấy mà thốt ra một câu hỏi như vậy, hẳn là đã phải dốc hết dũng khí. Nhưng anh chỉ nghĩ đến mình, vẫn để tan mối tình thanh mai trúc mã mỗi ngày một xa vời, mà chưa hề chú ý đến vẻ buồn bã mỗi ngày một rõ trong đôi mắt cô. Cô biến mất trong một tháng, đúng lúc mà anh nghĩ rằng cô sẽ không quay lại nữa thì cô lại xuất hiện, mang đến mì hấp thịt và thịt cá sấu khô như thể không có chuyện gì xảy ra. Họ lại bắt đầu kiểu sống chung như trước, chỉ có điều cảm giác tội lỗi trong lòng anh mỗi ngày một nặng nề thêm. Kể từ đó, mỗi khi nhớ đến Lỗ Hành, ở một góc sâu thẳm trong lòng anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Kiều Mẫn Chi vẫn ngủ ly bì, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì mất máu nhiều và sợ hãi nên giấc ngủ của cô rất nặng nề. Cố Hứa Ảo bê chiếc bình giữ ấm đi vào, nhìn thấy Triệu Thư Lập vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô rời đi. Trong khách sạn, Cố Hứa Ảo ôm lấy thân hình của Kiều Mẫn Chi, Triệu Thư Lập lặng lẽ nói, hãy đưa cô ấy cho tôi. Cánh tay của Cố Hứa Ảo tự nhiên buông ra, cô biết đây chính là người mà Kiều Mẫn Chi thích, nếu để anh ấy ôm cô ấy, nhất định cô ấy sẽ đỡ đau hơn. Mắt của Cố Hứa Ảo thấy cay cay, cô bước lên một bước, hãy ăn tạm ít cháo này đi. Triệu Thư Lập từ từ ngẩng đầu lên, đáp mà như hỏi, tôi có lỗi với cô ấy. Giọt nước mắt lăn tròn trên má Cố Hứa Ảo. Làm sao không hận Mễ Tĩnh Văn cho được? Làm sao không trách Bùi Trung Khải cho được? Kể từ sau khi sự việc xảy ra đến giờ, Cố Hứa Ảo không muốn nhìn mặt Bùi Trung Khải nữa. Anh ôm cô thì bị cô đẩy ra, anh an ủi cô thì cô nhìn với ánh mắt giận dữ, anh mang đồ ăn đến thì cô nhất quyết không động vào. Triệu Thư Lập vẫn im lặng, Mễ Tĩnh Văn đã làm da thịt cô bị thương, còn anh có lẽ đã làm trái tim cô bị tổn thương. Hôm ấy, Kiều Mẫn Chi nằm trong lòng Cố Hứa Ảo, nhưng ánh mắt thì tìm kiếm trong đám đông, khi gặp ánh mắt anh, thì ánh mắt ấy lóe lên vẻ mừng rỡ che giấu cơn đau đớn, nên anh mới ôm lấy cô mà không hề nghĩ ngợi gì, đồng thời quyết định rằng sẽ đưa đôi vai của mình cho cô dựa suốt đời. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu Kiều Mẫn Chi tỉnh lại, anh sẽ hỏi cô, em có để tâm đến việc từ vị trí là con gái của phó chủ tịch tỉnh trở thành vợ của Triệu Thư Lập không? Một khi đã lấy nhau thì thân phận sẽ thay đổi rất lớn. Nếu cô gật đầu, anh sẽ rất trân trọng. Có tiếng động khẽ, hình như người nằm trên giường đã tỉnh lại. Triệu Thư Lập và Cố Hứa Ảo đều nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu của Kiều Mẫn Chi. Đôi mắt của Kiều Mẫn Chi từ từ hé mở, sau mấy giây làm quen với ánh sáng cô mới mỉm cười yếu ớt, ánh mắt dồn vào Triệu Thư Lập, rồi cô định ngồi dậy. Triệu Thư Lập giữ cô lại, giọng nói đầy vẻ thương xót cố kiềm chế, đừng cử động, cứ nằm nghỉ đi. Giọng nói dường như đốt cháy Kiều Mẫn Chi trong nháy mắt, vẻ yêu thương say đắm tỏa ra không thể nào che giấu được. Cô mở miệng cất giọng nói khàn khàn, em không sao, chỉ hơi đau một chút thôi. Mặt của Cố Hứa Ảo đầy vẻ áy náy, cô khẽ nắm lấy tay của Kiều Mẫn Chi, xin lỗi. Nói đến đây, giọng cô trở nên nghẹn ngào. Chị, thật tiếc cho chiếc khăn van cưới của chị, nó đẹp thế cơ mà. Nước mắt của Cố Hứa Ảo trào ra, cô quay sang nói với Triệu Thư Lập, nghe thấy chưa, tôi là chị của cô ấy, anh không được đối xử tệ với em gái tôi đâu. Chờ Mẫn Chi khỏe, tôi sẽ đưa cô ấy đi tĩnh dưỡng. Mẫn Chi cứ nói là muốn tôi đến thăm quê của cô ấy, cũng đã mấy năm rồi cô ấy không về quê. Vừa nói, bàn tay của Triệu Thư Lập vừa lặng lẽ vuốt ve gò má của Kiều Mẫn Chi. Dường như có một ngọn lửa thắp sáng tinh thần Kiều Mẫn Chi, một nguồn sức mạnh lớn lao trào dâng, cô đưa bàn tay từ trong chăn ra nắm lấy bàn tay đang vuốt má cô của Triệu Thư Lập. Bỗng nhiên Cố Hứa Ảo bật khóc không thành tiếng. Vì Kiều Mẫn Chi và cũng vì Triệu Thư Lập. Cánh cửa kẹt một tiếng. Cố Hứa Ảo nhìn người mới vào, chỉ thốt lên một tiếng, chú Kiều, rồi vội lui sang bên. Nằm trên giường bệnh, nhưng nụ cười đã nở trên môi Kiều Mẫn Chi, nhìn thấy cha, cô con gái lập tức nũng nịu. Dường như quên mất vết thương trên người, cô vội nói, hơi thở dồn dập, cha, Thư Lập nói là chờ con khỏe anh ấy sẽ đưa con về thăm quê. Kiều Duy Thành vẫn chưa nói gì. Hai tay nắm lấy cánh tay con gái, cố nén một hồi rồi mới nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Mẹ con vẫn chưa biết đâu, cha sợ bà ấy cuống lên. Sau đó ông ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Lập, lần này ánh mắt của chàng trai trẻ đó không còn vẻ thiếu quyết định, mà nhìn lại ông không né tránh với vẻ chân thành, ông thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, Mẫn Chi ở đây phiền cậu chăm sóc giúp. Cố Hứa Ảo đứng đằng sau ông tay chân bối rối, Cho dù Kiều Duy Thành đối với cô rất tốt, rất quan tâm, nhưng xảy ra chuyện như vậy hẳn chẳng phải là điều vui vẻ gì, nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe trách cứ. Kiều Duy Thành thấy Cố Hứa Ảo bê cốc nước đứng bên cạnh mình, trong lòng thấy rất phức tạp. Một đứa con gái của ông cứu sống một đứa con gái khác của ông, là ý trời hay là sự trùng hợp? Nếu Cố Hứa Ảo bị thương thật thì Hải Lam ở trên trời nhất định sẽ không tha thứ cho ông, bà ấy sẽ càng hận ông hơn. Ông đã có lỗi với bà, nếu không thể bảo toàn cho đứa con gái của họ, chỉ sợ, đáng tiếc là lúc đầu ông không biết sự ra đời của cô, bây giờ ông cũng không thể nhận cô, không thể ôm cô vào lòng mà an ủi giống như Mẫn Chi, làm như thế hẳn cô sẽ thấy hoảng hốt. Chú Kiều, cháu xin lỗi, chỉ vì cháu mà Mẫn Chi mới như vậy. Cháu có lỗi với chú, càng có lỗi với Mẫn Chi. Cố Hứa Ảo lắp bắp, trong lòng cô vô cùng ân hận. Kiều Duy Thành đón cốc nước từ tay Cố Hứa Ảo, nhẹ nhàng an ủi, cháu ngốc, không ai muốn việc như thế xảy ra. Mẫn Chi là một đứa bé dũng cảm, nó cứu cháu và bị thương. Tuy chú cũng buồn như cũng cảm thấy được an ủi vì hành động của nó. Chú không trách cháu đâu, Mẫn Chi cũng không trách cháu. Cha, con gọi Hứa Ảo là chị, cha nói xem, có được không? Kiều Mẫn Chi lặng lẽ nhìn Kiều Duy Thành, chờ xem phản ứng của ông. Kiều Duy Thành hơi ngạc nhiên, ông định tìm câu trả lời trong ánh mắt của con gái, nhưng không được, ông quay đầu cố kìm nén trạng thái tình cảm phức tạp đang trào dâng trong lòng, khẽ nắm lấy bờ vai của Cố Hứa Ảo, chú cũng coi cháu như con gái, Mẫn Chi đã gọi cháu là chị rồi thì chúng ta không cần khách sáo nữa. Chờ vết thương của Mẫn Chi lành, cả nhà sẽ đoàn tụ vui vẻ. Đứng trong góc nhà, Bùi Trung Khải rụt rè bước lên mấy bước, mọi người đều mệt cả rồi. Cháu đã nhờ y tá chăm sóc cho Mẫn Chi. Chú Kiều và Thư Lập hãy nghỉ tạm ở khách sạn đối diện. Hứa Ảo, mẹ gọi em về uống chút canh rồi lại tới. Không khí trong phòng ngưng lại, Triệu Thư Lập không có thái độ gì, còn Kiều Duy Thanh thì nhíu mày, Cố Hứa Ảo thì có vẻ ngượng và khó xử. Cảm ơn cậu Bùi, tôi không mệt, tôi ở lại đây với Mẫn Chi một lúc, Thư Lập và Hứa Ảo hãy đi nghỉ đi. Kiều Duy Thanh vẫn không nổi nóng. Anh chàng Bùi Trung Khải này suýt nữa thì làm hỏng hạnh phúc của hai đứa con gái của ông, để cậu ta vẫn cứ coi như không là điều không thể. Anh Bùi, tôi cũng không mệt, tôi ở lại đây. Triệu Thư Lập nói xong thì nhìn Cố Hứa Ảo. Cố Hứa Ảo cúi đầu, mũi chân di di lên chút bụi trên nền nhà, một lát sau không ngẩng đầu lên, nói, em ở đây cùng với chú Kiều. Bùi Trung Khải chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng rất khó chịu nhưng lại không thể nổi nóng. Có lẽ, anh là kẻ bất lực nhất, vợ đến tay rồi mà còn bị mang đi mất. Lén đưa mắt nhìn Cố Hứa Ảo, cô vẫn không ngẩng đầu lên, mặc cho anh tức giận đến nổ cả mắt. Kiều Mẫn Chi động đậy trên giường, mọi người đều về đi, con vẫn khỏe. Thư Lập, anh đưa cha em đi đi, chị theo anh rể về nghỉ đi. Mấy từ anh rể chẳng khác gì cứu tinh, khiến khuôn mặt thảm hại của Bùi Trung Khải lấy lại sắc hồng. Anh vô cùng cảm kích chắp tay về phía Kiều Mẫn Chi rồi nhìn sang Cố Hứa Ảo. Cố Hứa Ảo nhìn về phía Kiều Mẫn Chi, Mẫn Chi, sao em không hận anh ấy? Thư Lập đi cùng với cha em đi. Em muốn nói chuyện với chị. Bàn tay của Kiều Mẫn Chi vạch lên tay Triệu Thư Lập, ý bảo anh hãy nghe lời. Triệu Thư Lập dặn Kiều Mẫn Chi hãy nghỉ ngơi rồi cùng với Kiều Duy Thành lui ra trước. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Cố Hứa Ảo ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh giường. Còn Bùi Trung Khải thì vẫn đứng ở bên cửa, vẻ mặt bối rối. Vừa rồi Thư Lập nhận lời em, chị có biết trong lòng em xúc động đến thế nào không? Em ở bên anh ấy chỉ là để chờ đợi câu nói này, và đột nhiên hiểu ra hành động của cô gái họ Mễ ấy, mặc dù em không đồng ý với cách làm của cô ta. Đối với chị, đối với Lỗ Hành thì việc giành được tình yêu của Bùi Trung Khải và Triệu Thư Lập là rất đơn giản, nhưng đối với chúng em, có thể sẽ chẳng bao giờ có được. Cảm giác vô vọng đó ngày nào cũng dày vò. Thậm chí em còn cảm thấy biết ơn lần bị thương này, vì nó đã giúp em có được điều mà em mong muốn nhất, điểm này coi như Bùi Trung Khải đã giúp em. Vì thế, em không hận anh ấy, hy vọng rằng anh ấy tiếp tục là anh rể của em. Bùi Trung Khải nhanh chóng nhận ra, nửa quỳ bên cạnh giường, đầu gối phải quỳ xuống đất, tay nắm lấy tay Cố Hứa Ảo. Có trời biết, vừa rồi ở nhà, anh chàng hơn 30 tuổi như anh đã bị cha cầm chổi lông gà đuổi đánh như thế nào, còn mẹ anh thì lần đầu tiên không hề ngăn lại còn đứng bên thêm lời vào nữa, nói rằng nếu Hứa Ảo không về thì bà cũng sẽ không tha thứ cho anh. Cố Hứa Ảo gạt tay của Bùi Trung Khải ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, nhìn thì thấy Bùi Trung Khải vì ngồi không vững ngã lăn ra đất, đang ôm cánh tay kêu đau, mặt mày nhăn nhó không có vẻ gì là giả vờ. Bùi Trung Khải vén tay áo lên bóp tay, cô nhìn thấy không khỏi giật mình. Cố Hứa Ảo sờ vào vết đỏ sưng gồ lên trên tay của Bùi Trung Khải, anh chau mày nhưng không tránh. Sao thế? Vừa rồi bị đánh ở nhà. Lúc này rồi thì còn cố làm ra vẻ tự trọng để làm gì, chỉ cần nhận được sự thông cảm, đồng tình là được. Vừa may, trong tay có Vân Nam Bạch Dược, Cố Hứa Ảo cúi đầu khẽ xoa lên những chỗ tím, từng tí từng chút một, cơn giận dữ trong lòng cũng dần tan biến theo. Mẫn Chi đã tha thứ cho anh, nỗi lo lắng trong lòng cô đã được tháo gỡ, còn như xử lý anh thế nào thì phải chờ vết thương này khỏi đã rồi sẽ tính. Hơn nữa, Cố Hứa Ảo cũng không có gì phải băn khoăn khi để Bùi Trung Khải luôn mặc áo dài tay. Kiều Mẫn Chi uể oải đẩy cánh cửa, đúng vào thời tiết đầu xuân, mặt trời rất đẹp, đưa bàn tay ra ngoài không khí cũng cảm nhận thấy hơi ấm, gió lọt qua kẽ ngón tay nhưng không có cảm giác lạnh như mùa đông. Tiểu Kiều, mau đóng cửa lại đi, bị cảm thì làm thế nào? Triệu Thư Lập vội bước tới kéo Kiều Mẫn Chi lui vào. Đóng cửa, cài chốt xong lông mày anh mới giãn ra. Sao lại không cẩn thận thế, lần trước vì thích lạnh ăn dưa hấu nên mới đau bụng, uống bao nhiêu nước đường gừng mới nôn ra được. Mẹ em đã phải bay đến để chăm sóc, bà bị cao huyết áp, không phải là em không biết điều này, vì thế không được bướng bỉnh nữa. Kiều Mẫn Chi ngẩng đầu bịt tai, thời tiết đẹp như thế này, thế mà anh không cho em ra ngoài, ở trong nhà buồn sắp mốc lên rồi đây này. Con gái Giang Nam có vẻ điệu đà dịu dàng, nhất là trước mặt người yêu, khiến cho người khác không thể không chiều theo ý họ. Triệu Thư Lập thở dài, ông lấy Kiều Mẫn Chi, trước đây chưa bao giờ thấy em thiếu kiên nhẫn như vậy, chờ anh hầm xong nồi canh gà này rồi sẽ đưa em đi. Bây giờ em còn nhõng nhẽo hơn cả đứa bé ở trong bụng đấy. Nó ở trong bụng em, làm sao anh biết là không phải nó nhõng nhẽo mà là em nhõng nhẽo. Em thấy, có lẽ vì con mà em mới trở nên xấu tính như thế, vậy mà anh và mọi người còn cứ bắt em phải nhường nó. Vẫn chưa ra đời mà đã như vậy, đến khi sinh ra rồi thì có lẽ em sẽ bị ném sang một bên. Mọi người đúng là quá đáng. Phụ nữ trong mang thai tính tình quả nhiên rất thất thường, vốn lúc đầu chỉ định nói đùa thế thôi, nhưng cuối cùng thì là giận dỗi thật, Thư Lập, anh có thật là cảm thấy em không tốt không? Có lúc em sợ làm anh bị ấm ức. Em nghĩ anh là gì vậy? Anh sẽ không bao giờ để mình chịu ấm ức để kết hôn với một người mà mình không có tình cảm. Quá khứ là quá khứ, kể từ khi anh nhận lời chăm sóc em, anh đã hiểu rõ tình cảm của mình, cảm ơn em cho anh cơ hội. Nào, hãy uống chỗ canh này đi đã, bớt suy nghĩ vẩn vơ đi, phụ nữ mang thai không được suy nghĩ nhiều. Triệu Thư Lập cầm tay kéo Kiều Mẫn Chi đến trước bàn ăn. Thư Lập, anh nói xem, chị Hứa Ảo cuối cùng đã tha thứ cho Bùi Trung Khải chưa, sự việc cũng đã qua gần một năm rồi. Nói thật lòng, em thấy Bùi Trung Khải rất đáng thương. Tháng nào cũng phải bay sang Mỹ một lần, đó đâu còn là cuộc sống bình thường nữa. Kiều Mẫn Chi không lo cho mình mà bắt đầu lo cho người khác. Cuối cùng, Cố Hứa Ảo vẫn sang tổng công ty tập huấn. Nhìn thấy Bùi Trung Khải lẻ loi một mình lái xe rời khỏi sân bay, trong lòng Kiều Mẫn Chi cảm thấy thương hại, nhưng nghĩ đến Mễ Tịnh Văn thì cô lại cảm thấy chuyện giữa hai người cũng nên tạm thời gác sang một bên. Em chỉ được cái hay lo hảo, hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi. Em nghĩ xem Cố Hứa Ảo liệu chạy được đi đâu. Triệu Thư Lập vốn định không nói cho Bùi Trung Khải biết, vì khi tới bệnh viện lại gặp vợ của Đường Sinh, họ đã gặp mặt nhau trong đám cưới, vì thế chuyện đến tai Bùi Trung Khải. Chỉ cách một ngày, Bùi Trung Khải đã đến mang theo rất nhiều thứ bổ dược để thăm Kiều Mẫn Chi, nói là Cố Hứa Ảo bảo anh mang tới. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Bùi Trung Khải, Triệu Thư Lập biết anh đang nghĩ gì. Thực ra Kiều Mẫn Chi vừa khỏe lại, không nghĩ rằng đứa bé lại nhanh đến vậy. Hai người đúng vào độ mạ già ruộng ngấu, nên tất nhiên cái gì đến thì sẽ đến. Cả hai đều rất vui mừng trước sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé nên đã trái với phong tục, tiền trảm hậu tấu. Bùi Trung Khải đúng là rất không phục, Triệu Thư Lập không nói không rằng, ấy thế mà vợ và con đều đã có, còn anh và Cố Hứa Ảo qua lại đã mấy năm, cuối cùng vợ bỏ sang Mỹ, đến bây giờ vẫn phải chịu cái cảnh bay đi bay về giữa hai nơi. Lại ở trên tầng cao bay sang phía bên kia bán cầu, đây là lần thứ mấy rồi, bình quân mỗi tháng một lần. Lúc đầu, kế hoạch tập huấn ở nước ngoài là một năm, vậy thì có nghĩa anh sẽ phải bay đi bay về 12 lần. Đây là điều duy nhất anh có thể làm, tất nhiên, ngoài ra anh còn làm một việc khác nữa. Mễ Tĩnh Văn bị Mễ Đại Dũng đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, Mễ Đại Dũng rất rõ, nếu để con gái ở trong nước thì nhất định Bùi Trung Khải sẽ xử lý nó. Tất nhiên Bùi Trung Khải sẽ tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ, chạy trời không khỏi nắng, con gái chạy trốn được nhưng kẻ làm cha không chạy trốn được. Mấy mảnh đất mà Mễ Đại Dũng kiếm được mấy năm trước, vốn định để tự mình phát triển, nhưng vì eo hẹp vốn đành phải tìm mấy người khác cùng hợp tác phát triển, nhưng sau khi thương lượng với đối tác mấy lần mà vẫn không có kết quả như mong đợi, đối phương hạ giá rất thấp, khiến ông ta hầu như không kiếm được đồng lãi nào. Cuối năm ngoái, một trong những mảnh đất ấy sau suốt 3 năm tiến hành mà không có động tĩnh gì đã bị nhà nước thu hồi, không hề cho ông ta lấy chút thời gian nào để thao tác. Mấy cổ đông nghe tin, suýt nữa thì róc xương ông. Chật vật lắm dò hỏi mới được biết, thì ra là Bùi Trung Khải đã động chân động tay vào, vì thế Mễ Đại Dũng mới biết Bùi Trung Khải đang chờ ông ta ở đó, vì quá tức giận sinh bệnh nên phải nằm bệnh viện. Bùi Trung Khải mang theo một giỏ hoa to đến thăm ông ta, Mễ Đại Dũng sầm mặt, nói rằng Bùi Trung Khải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng Bùi Trung Khải chẳng thèm để ý đến điều đó, nói rằng những người nhớ đến Mễ Đại Dũng không phải tôi, ông đừng có nhầm kẻ thù. Mễ Đại Dũng nghiến răng, Bùi Trung Khải, tôi sợ gì anh, cùng lắm thì đấu với nhau một phen. Bùi Trung Khải sửa lại bông hoa nhô ra trong giỏ hoa, chủ tịch Mễ không cần phải nghĩ nhiều, bất động sản không phải lĩnh vực của tôi, ông nói với tôi những điều này chẳng có tác dụng gì. À, phải rồi, tôi sắp đi New Zealand, không biết ông Mễ có cần nhờ tôi mang thứ gì đó cho người nào đó bên ấy không? Ở nước ngoài làm sao dễ chịu được như ở trong nước? Mễ Đại Dũng trong lòng sửng sốt, lúc đó để tránh sự truy tìm của Bùi Trung Khải, ông ta đã không đưa Mễ Tĩnh Văn sang châu Âu mà là lựa chọn Nam Bán Cầu, nhưng cuối cùng vẫn bị Bùi Trung Khải nắm được. Trong lòng ông ta rất tức giận nhưng không thể trút ra và lúc đó ông ta cũng mới thực sự biết mùi vị của cá nằm trên thớt là như thế nào, bèn gần như là túm lấy vạt áo của Bùi Trung Khải mà van nài. Bùi Trung Khải chỉ khẽ phủi vạt áo, nói với vẻ mặt không hề biểu cảm, tôi cũng vừa mới biết con gái ông sang đó bị tai nạn giao thông, một chân bị thọt, cũng chỉ tại cái tính ngông cuồng. Tôi cũng không phải là người dậu đổ bìm leo, nên ông hãy tự lo liệu lấy. Ở sân bay, Cố Hứa Ảo nhìn thấy con người quen thuộc ấy tay xách một vali hành lý đơn giản bước tới. Cô mỉm cười chờ vòng tay ôm của Bùi Trung Khải, lần này Bùi Trung Khải cũng là trở về sau chuyến công tác. Nhớ lại lúc đó, cô làm sao có thể bình thản coi như không có chuyện gì, tiếp tục chuyện đám cưới với Bùi Trung Khải sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy. Vì thế, cô đã lựa chọn giải pháp tạm thời rời xa. Bùi Trung Khải không có lý do gì để mà phản bác, đành phải tiễn cô đi. Khi biết tin Kiều Mẫn Chi có bầu, tháng tháng anh lại bay sang để tăng cường tình cảm vợ chồng, vì thế mà nỗi hiềm tị và không vui cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Cố Hứa Ảo tới ở khách sạn cùng với Bùi Trung Khải, không ngủ được mà chỉ nằm nghỉ một chút, vừa nhắm mắt thì nghe thấy cánh cửa phòng khẽ kêu. Trong chốc lát, một làn không khí lạnh ùa vào phòng, bên má cũng cảm thấy lành lạnh, mở bừng mắt ra thì thấy một đôi mắt đen như ngọc đang nhìn mình. Biết ngay là em không ngủ, mi mắt cứ rung rung. Bùi Trung Khải khẽ búng lên trán của Cố Hứa Ảo. Không ngủ được, càng cố ngủ thì lại càng thấy tỉnh. Cố Hứa Ảo dụi mắt, đã xong việc rồi à? Cũng gần rồi, anh muốn làm cho xong để rồi đưa em về đi Troy, một, nghỉ ít ngày. Bùi Trung Khải đứng dậy đi tắm, Cố Hứa Ảo đi theo vào nhà tắm, nhìn Bùi Trung Khải vươn người dưới vòi nước nóng một cách mệt mỏi, mắt cô thấy cay cay, định nói ngay cho anh biết bí mật nhưng rồi lại thôi. Bùi Trung Khải quấn khăn tắm, nhìn Cố Hứa Ảo nãy giờ vẫn đứng nấp sau cánh cửa lúc này đang định quay người đi, anh bước lên tóm lấy thân hình mềm mại rồi ôm vào trong lòng, Cố Hứa Ảo thì kêu to. Đừng kêu thảm thiết như vậy, kẻo người phòng bên lại hiểu lầm, yên tâm đi, dù bây giờ anh có muốn cũng không có gan, dù có gan cũng không có sức. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, chưa kịp lấy lại cân bằng do lệch giờ thì đã lại họp, còn sức đâu mà vận động nữa. Em tưởng là anh đang tranh giải người thép à? Bùi Trung Khải đặt Cố Hứa Ảo vào trong tấm chăn êm ái, rồi cũng chui vào cùng, tay ôm lấy đôi vai đang dựa vào anh của cô, anh chỉ định ôm em ngủ thôi. Cố Hứa Ảo không thể nói được, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Bùi Trung Khải, nước mắt cứ trực trào ra, cuối cùng khi nó tràn ra thật thì đã thấy người bên cạnh đã thở đều đều một cách bình thản. Anh ấy đã ngủ say. Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi cuối cùng Bùi Trung Khải cũng đã kết thúc công việc của chuyến công tác, đang ăn bánh sandwich ở công viên thì đột nhiên Cố Hứa Ảo nói, chúng ta về đi. Ừ, chúng ta có thể thuê một chiếc xe về đi Troy. Bùi Trung Khải đáp, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh. Ý em nói là có thể về nước rồi. Cố Hứa Ảo nói rành từng tiếng. Nói dối không hay đâu. Em vẫn còn một thời gian nữa. Vì em thương anh nên an ủi anh, bây giờ anh có thể hiểu cuộc sống trên không hơn bất cứ ai rồi. Có mấy cô tiếp viên hàng không còn quen anh nữa, người nào cũng rất xinh đẹp, rạng rỡ, nên chặng đường bay không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Ôi, này, Bùi Trung Khải ôm lấy chỗ sườn bị véo đau, kêu oai oái. Nếu anh thực sự thích sự phục vụ của các cô tiếp viên hàng không thì em sẽ gửi anh về nước cùng với hành lý gửi chậm đấy. Cố Hứa Ảo quay lại trừng mắt lườm Bùi Trung Khải đang ngớ người. Cái gì mà hành lý, cái gì gửi chậm? Hứa Ảo, em không đùa đấy chứ? Bùi Trung Khải hỏi với vẻ thận trọng và điệu bộ đáng thương, anh xin thề, chuyện các cô tiếp viên là giả, em cũng đã từng bay đường dài em biết rồi đấy, lấy đâu ra tâm trạng để mà đùa với họ, không, đến cả nói cũng còn không có tâm trạng nữa là, mệt chết đi được. Em trịnh trọng thông báo với anh là, trước khi đến New York, em đã kết thúc đợt tập huấn trước thời hạn rồi. Ông Hao Út cũng đồng ý rồi. Cũng có nghĩa là, em lại là vợ của anh rồi. Bùi Trung Khải dường như kêu lên, rồi không chờ Cố Hứa Ảo trả lời, anh ôm cô lên quay tít mấy vòng. Bùi Trung Khải đã nghĩ rằng mình sẽ bay đủ 12 lần sang nước Mỹ, đúng như vậy thật thì thật bất hạnh. Nhưng ông trời đã đoái thương anh, nên bay chưa đầy nửa số 12 lần thì đã có thể đón vợ về nhà, đây là điều vô cùng may mắn trong những việc không may. Cố Hứa Ảo mở to mắt nhìn Bùi Trung Khải đang chìa ngón tay ra đếm dưới ánh đèn mờ ảo rồi nheo mắt, nắm lấy ngón tay anh làm ồn mọi người xung quanh rồi. Lát nữa có lẽ cô tiếp viên hàng không sẽ đến nói chuyện với anh đấy. Bùi Trung Khải trùm kín tấm chăn hai người, cười một cách ngây ngô, khi tỉnh dậy chắc là đã về đến sân bay Bắc Kinh rồi. Tiếp sau đây sẽ là gì nhỉ? Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc chắc hẳn sẽ diễn ra với anh và cô. Hết.